Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Ngọt khắc vào tim. Tác giả, Thời Câm. Thể loại, ngôn tình, ngọt sủng, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, he. Tổng số chương, 87 chương. Editor, Điệp Điệp. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 11. Xe Khương Dịch ngừng trên con đường cách phim trường một giao lộ. Lúc Tri Yên nhận điện thoại, hận không thể đem mặt đều chôn trên cổ, lén lút như kiểu có tật giật mình. Mãi đến khi xác nhận không ai chú ý tới cô mới kéo cửa xe ra, sau khi ngồi vào lại nhanh chóng đóng lại. Hiếm khi Khương Dịch tự mình lái xe. Trong xe mở máy sưởi, Tri Yên nhẹ xoa xoa tay, đầu ngón tay lạnh buốt, trong thời gian ngắn sợ là cũng chắc ấm lại được. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, lạnh không? Tri Yên gật đầu. Lúc mùa hè còn tốt, chứ cứ sang mùa xuân và đông, hầu như lúc nào tay cô cũng lạnh băng. Điểm đáng mừng duy nhất chính là hôm qua dì cả đã đi rồi, Tri Yên xoa xoa đầu ngón tay, muốn ma sát mà sinh ra chút nhiệt ấm. Khương Dịch bật máu sưởi lớn hơn một chút, tối thì cùng anh về Giang Nam Nhất Phẩm. Giang Nam Nhất Phẩm là khu biệt thự, nằm ở phía tây thành phố Lâm An. Ba mẹ Khương Dịch sống ở đó. Tri Yên có chút kinh ngạc nhìn qua, sao đột nhiên lại muốn về thế? Khương Du Sở cũng ở bên ấy, nếu không phải tình huống bắt buộc, Tri Yên cũng không muốn cả hai bên thấy ngột ngạt trong lòng đâu, lúc có thể tránh, tự nhiên sẽ tránh thôi. Lúc ngón tay Khương Dịch gõ nhẹ lên vô lăng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng anh rất nhẹ, hơn nữa còn cực thấp, không nhìn ra tâm trạng của anh nữa, ngày mai cho anh về. Tri Yên lập tức hiểu rõ. Lúc hai người bọn họ kết hôn, Khương Bắc Đào đang ở trong quân đội, hơn nửa năm rồi cũng không về một chuyến, lúc này về rồi, theo lý tất nhiên phải gặp mặt rồi. Đạo lý cô đều hiểu, chỉ là Tri Yên còn chưa gặp Khương Bắc Đào, chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng đó thôi, mà trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô vẫn luôn có chút sợ Khương Bắc Đào, hơn nửa loại sợ này lại hoàn toàn khác cái loại sợ khi đối mặt với Khương Dịch. Tri Yên nghĩ đến khuôn mặt chẳng có chút biểu tình nào của Khương Bắc Đào. Lập tức cảm thấy độ ấm ở đầu ngón tay lại giảm xuống một độ. Trên ghế lái, khuôn mặt cũng chẳng có chút biểu tình nào của Khương Dịch lại đột nhiên nở nụ cười, hình như là bị phản ứng của cô chọc cười, sợ như vậy sao? Đương nhiên sợ hãi. Tri Yên không phải là người có lá gan nhỏ, nhưng nếu bị Khương Bắc Đào nhìn chăm chăm, cô liền lập tức muốn cúi chào ông luôn. Đây hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Khóe môi Khương Dịch câu lên, lúc anh cúi đầu duỗi tay khẽ chạm tay cô. Giọng trầm thấp, mang theo chút ý vị sâu xa, anh cũng sợ nữa. Tri Yên thiếu chút nữa còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng hiển nhiên Khương Dịch không định đi sâu vào vấn đề này, vừa lúc có điện thoại đến, anh cũng không vội khởi động xe, mà với lấy di động ấn nghe. Hẳn lại là vấn đề công việc, bởi vì nghe hơn nửa phút thì cô thấy Khương Dịch cúi đầu lật văn kiện. Trong xe cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy, cùng với cả giọng nam thỉnh thoảng đáp lại bằng mấy từ đơn âm tiết. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Tri Yên cũng không thể nghe hiểu đề tài Khương Dịch đang bàn bạc. Cô lấy di động ra, sau 3 ngày, lần đầu tiên đăng nhập bằng nick Weibo chính. Thông báo quả thật nhiều đến không xem nổi, dù là tin nhắn, hay là bình luận, hay số lượng fans tăng lên, thông báo đều là 999 cộng. Cực kỳ chói mắt. Tuy lúc này Tri Yên cũng không muốn xem. Lại lên hot search Weibo, không thể nào tìm thấy cô và Lục Chi Nhiên nữa rồi. Tri Yên theo bản năng quay đầu nhìn Khương Dịch. Từ lúc Khương Dịch gọi điện cho cô đến khi hot search biến mất, cách nhau chưa tới 10 phút. Nếu không phải công ty Lục Chi Nhiên làm thù chắc cũng chỉ có Khương Dịch làm thôi. Mắt Khương Dịch cũng chưa chớp lấy một cái, rất nhanh lật tập văn kiện đến mấy lần, cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, rốt cuộc anh mới nói ra một câu hoàn chỉnh, ngày mai đem đến văn phòng cho tôi. Tri Yên thu tầm mắt lại, cô khẽ mím môi, vì vẫn chưa nghĩ ra phải đáp lại thế nào. Nên chủ đành thoát khỏi Weibo. Cô thấy nhàm chán, lần này lại mở danh bạ ra, tìm thấy số điện thoại của Khương Dịch, sau đó kết mở, ngón tay ở trên bàn phim cua qua cua lại mấy giây mới xóa ba chữ kia đi, lập tức nghe thấy giọng anh vang lên, sao thế, không hài lòng à. Tri Yên cho rằng anh đang nói chuyện điện thoại, đến mí mắt cũng không nâng lên. Mãi đến khi anh nói câu tiếp theo, muốn đổi thành Khương Dịch hay là ông xã. Người này khi nói chuyện hình như có thói quen nâng âm cuối lên nửa phần, lúc nói tên mình, đều có thể mang đến một cảm giác dụ dỗ người ta, cực kỳ ái muội. Đầu ngón tay Tri Yên rung lên, mấy giây sau mới phản ứng, ý thức được cả hai cái xưng hô này đều không thích hợp. Chuyện kết hôn của cô cùng Khương Dịch người ngoài căn bản không biết, lỡ như một ngày nào đó Khương Dịch gọi cho cô, sau đó bị người cùng đoàn làm phim thấy được tên người gọi. Dù là Khương Dịch hay ông xã, đến lúc đó sẽ có một đống chuyện phiền toái cho xem. Cô liếc nhìn Khương Dịch một cái, sau đó lại liếc nhìn màn hình di động một cái. Màn hình lúc này đã tối đi, cô lại ấn mở một lần nữa, sau đó lại hủy bỏ, dứt khoát mặc kệ cái tên kia an an tĩnh tĩnh nằm đó. Tuy rằng ba chữ Khương ca ca này khiến Trì Yên cảm thấy có chút xấu hổ. Hai người ăn cơm bên ngoài, lúc đến Giang Nam Nhất Phẩm đã là hơn 7 giờ tối. Khương Du Sở cùng Thẩm Văn Hinh đều đang ở phòng khách xem tivi, trong nhà còn có một con mèo vàng đang nằm trên chân Khương Du Sở hít mắt ngủ. Tri Yên đứng ở chỗ đổi giày, Khương Dịch duỗi tay nắm tay cô sao vẫn lạnh thế này. Vẫn luôn như thế, anh cũng biết. Giây tiếp theo, câu còn chưa dứt đã có giọng nói mạnh mẽ bắn đến, vừa vui sướng lại vừa có ý làm nũng anh. Tai Tri Yên bị chấn động một chút, Khương Du Sở đã chạy tới, tầm mắt dừng trên tay còn đang nắm chặt của hai người, dừng lại vài giây, cô nàng khẽ hừ một tiếng. Cơ hồ muốn đem cái sự khinh thường kia bay lên luôn. Hừ. Tri Yên vốn đang muốn rút tay ra, thấy vậy, lại cứ tùy ý để anh tiếp tục lôi kéo, còn nhìn Khương Du Sở cười một cái. Khương Du Sở nhỏ hơn cô 2 tuổi, lập tức không thèm liếc bọn họ thêm một cái, chạy về đặt mông lên sofa, tiếp tục xem tivi. Thẩm Văn Hinh duỗi tay vẫy cô, Tiểu Yên mau tới đây, mới cắt hoa quả cho con xong rồi này. Tri Yên nhìn Khương Du Sở một cái. Cảm thấy sau buổi tối hôm nay, cô nhóc này chắc có thể đem mắt trừng đến rút gân luôn mất. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng đột nhiên thấy vui lạ thường. Mọi người đều đã ăn cơm, lúc này tivi vẫn đang bật, Thẩm Văn Hinh hỏi họ câu có câu chăng mấy vấn đề. Tri Yên ngồi quy củ, trả lời vấn đề cũng quy củ. Lúc đến quảng cáo phim truyền hình, Thẩm Văn Hinh đột nhiên cầm điều khiển từ xa tắt tivi, phòng khách chợt an tĩnh lại, Khương Du Sở còn chưa kịp phản ứng. Tay lấy hạt dưa tạm dừng vài giây, sau đó hậm hực mà thu trở về. Thẩm Văn Hinh nhìn Khương Du Sở một cái, giọng điệu không tốt lắm, cẩn thận giải thích với anh và chị dâu con đi. Nói xong bà dứt khoát trực tiếp lên lầu. Vài giây ngắn ngủn, không khí phòng khách vốn đang náo nhiệt lập tức hạ thấp xuống. Cần giải thích cái gì, mọi người đều biết rõ trong lòng. Tri Yên lột một quả quýt, lấy một muối bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắm, chua chua ngọt ngọt. Rất nhanh đã thức tỉnh vị giác của cô. Khương Dịch khẽ tựa vào lưng sofa, dáng tựa của anh không thẳng, nhưng lại rất đẹp, tay khoác sau lưng ghế Tri Yên, chỉ cần hơi dịch lên phía trước là có thể ôm cô vào lòng rồi. Khương Du Sở bị anh nhìn đến mức da đầu tê dại, nhẹ ho một tiếng, mở miệng, anh, em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Từ trước đến nay, Khương Du Sở vẫn sợ vị anh trai này, chỉ có thể căng da đầu nói tiếp, em không nên viết loạn tin tức về anh. Lần sau em không dám nữa đâu. Em chắc chắn là phải nói với anh sao? Bị đội nón xanh cũng không phải anh. Khương Du Sở sửng sốt vài giây, làm anh em 20 mấy năm với nhau, hơn nữa lại ruột rà máu mủ. Cô rất nhanh đã hiểu được ý của Khương Dịch. Tầm mắt lại hơi đảo một chút, đương sự kia vẫn đang chẳng coi ai ra gì mà ăn quýt, đến liếc cũng chưa thèm liếc cô lấy một cái. Khương Du Sở lại khụ một tiếng, Trì. Toàn bộ phòng khách cũng chỉ có Tri Yên họ Trì, động tác của cô tạm dừng nửa giây, sau đó dương mắt nhìn qua. Khương Du Sở là một cô gái nhỏ khá xinh đẹp, đôi mắt còn có điểm giống Khương Dịch, ngập nước long lanh, ánh mắt đào hoa, cô bé giận đến phát khóc đến nơi rồi mà lại không thể không xin lỗi cô, thực xin lỗi. Ánh mắt rất hung hãn, nhưng là giọng lại cực kỳ nhỏ. Tri Yên sờ sờ tai, chị không nghe thấy. Anh xem chị ta. Vậy nói lớn hơn đi. Khương Du Sở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không dám cãi lời Khương Dịch, chỉ có thể cất cao giọng, thực xin lỗi. Tri Yên cũng không được một tức lại muốn tiến một thước, vừa muốn đem miếng quýt cuối cùng bỏ vào trong miệng, tay đã bị Khương Dịch nắm lấy. Anh liếc Khương Du Sở một cái, em lên trước đi. Giống với, được đằng chân lân đằng đầu, kiểu quá đáng. Khương Du Sở như được đại xá, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chuyện này xong rồi, nhanh như thỏ bay lên lầu. Tri Yên nhìn bóng cô mà bật cười, khóe môi mới vừa nâng lên, liền cảm giác được tay anh ấn lên vai cô, giọng anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trầm thấp mà ôn nhu, cực kỳ mê hoặc ngọt sao. Chương 12. Lúc Khương Dịch nói chuyện còn nhéo nhẹ lên tay cô, Tri Yên vừa bỏ miếng quýt cuối cùng vào trong miệng, vừa nói ngọt. Tuy rằng không phải loại quả quý hiếm gì, nhưng quả thật là không tồi. Vị chua ngọt, hương đậm. Em bốc cho anh một quả, Tri Yên vừa nói đã duỗi tay ra cầm một quả, đầu ngón tay hơi dùng sức bốc, vô cùng lưu loát lọt vỏ quả quýt, cô bẻ ra một múi, sau đó đưa ra. Khương Dịch vẫn giữ tư thế dựa vào sofa, mang theo dáng vẻ biếng nhác tùy ý, anh giơ tay gỡ cà vạt, lại không có thêm động tác khác. Tri Yên thu tay lại, cúi đầu gỡ nút sơ quýt ra, dáng vẻ cục mi vô cùng dễ thương, ở dưới ánh đèn lại càng xinh đẹp ngoan ngoãn. Động tác của cô rất nhanh, chưa đến 10 giây đã xử lý xong, ngẩng đầu nhìn anh, Khương Dịch, anh không ăn sao? Đầu ngón tay cô gái nhỏ màu xanh nhạt, đặc biệt vừa lột xong quả quýt, móng lại sạch sẽ như một viên ngọc xinh đẹp được cắt tạo tỉ mỉ. Khương Dịch giật mình, khóe mắt cùng khóe miệng đều hơi hơi nâng lên, em đút cho anh đi. Cũng chỉ là đút một quả quýt thôi mà, dù sao trong phòng khách cũng chả có ai khác, Tri Yên cũng không thấy ngượng ngùng, cô tiến lại gần một chút, sau đó đưa tay, để quả quýt bên môi anh. Chờ Khương Dịch hé miệng, cô liền đút miếng quýt, lúc định thu tay lại, ngón tay đột nhiên bị anh cắm nhẹ. Khương Dịch rất biết chừng mực, không để cô rút tay ra ngoài, nhưng cũng chẳng đến mức làm cô thấy đau. Cảm giác trên đầu ngón tay truyền đến hết sức rõ ràng, cô thậm chí còn cảm nhận được đầu lưỡi của O khẽ đảo qua lòng bàn tay, ma sát nhẹ nhàng, tựa như truyền tới cả đáy lòng. Trong lòng Tri Yên như có dòng điện chạy qua, nhưng chưa đến 3 giây, Khương Dịch đã buông tay cô ra, anh nuốt miếng quýt xuống. Tri Yên bị ma sư quỷ khiến lại hỏi một câu, con muốn ăn nữa không? Quả nhiên là ma sư quỷ khiến, hỏi xong cực kỳ hối hận. Tri Yên hận không thể đem những lời này nuốt trở lại. Cô nhéo nhéo đầu ngón tay, sau đó nghe được Khương Dịch cực kỳ phối hợp nhẹ thả ra một chữ, ăn. Tri Yên. Cô chỉ đành đứng dậy, muốn lấy quả quýt vừa thuận tay đặt lên đĩa quả lại. Kết quả, tay còn chưa đụng tới quả quýt đã bị anh nắm cổ tay kéo về. Tri Yên bị anh đè lên sofa, cổ tay cô bị anh giữ chặt, không thể động đậy. Khương Dịch cũng không cho cô thời gian để phản ứng, cúi đầu hôn xuống, môi lưỡi hai người giao nhau, đều mang theo vị quýt tươi mát. Không phân biệt nổi. Anh hôn rất mãnh liệt, giống như đã nín nhịn rất lâu rồi. Tri Yên vừa hơi không thoải mái mà động đậy thân mình, hai chân đã bị anh dùng đầu gối chặn lại. Khương Dịch hôn từ khóe môi cô dời xuống, dọc theo độ cung bên sườn mặt rồi hôn đến bên tai. Anh mở miệng, giọng còn khàn hơn vừa rồi nữa, ăn em. Cũng không biết hôm nay người này có phải uống lộn thuốc không nữa. Tri Yên nghiêng nghiêng đầu, cố gắng ổn định hô hấp, đây là phòng khách nhà anh đấy. Thậm chí cô còn bắt đầu hoài nghi, Khương Dịch, vì ở bên cạnh kiểu người như Lục Cận Thanh, nên vài ba ngày đã sinh ra loại ý niệm này. Tri Yên đẩy đẩy anh, đứng lên, chờ lát nữa bị mẹ với em gái anh thấy. Thì không tốt đâu, còn chưa nói xong, cần cổ cô đã thấy lạnh, cô rũ rũ mắt xuống, sau đó liền thấy ngón tay anh đang lộng hành, cởi từng nút áo sơ mi của cô. Bên ngoài Tri Yên mặc một chiếc áo gió màu xanh lam, bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng. Lúc cởi đến nút áo thứ tư, gió ấm từ điều hòa mới từ từ phả vào da thịt ở phần cổ lộ ra của cô. Chỉ mới hơn 10 b trước cô còn hứng thú bừng bừng mà nhìn bộ dạng muốn khóc của Khương Du Sở. Bây giờ, muốn khóc lại biến thành cô mất rồi. Tri Y hít sâu một hơi, giơ tay đè bàn tay vẫn đang tiếp tục mò xuống dưới của, đi lên lầu. Phòng khách dù sao cũng coi như nơi công cộng rồi. Ngỡ đâu lát nữa Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở không tiếng động đi xuống. Tri Yên thật không dám nghĩ nữa. Động tác của Khương Dịch quả nhiên dừng lại, đáy mắt anh lóe lên ánh sáng, sau đó chống bên người Tri Yên ngồi dậy. Vì anh như vậy, Tri Yên lại có chút không bình tĩnh lại được. Khương Dịch, người này quả nhiên lợi hại, nói đến là đến, nói dừng cũng có thể lập tức dừng lại. Cô thắt lại nút áo sơ mi, cưỡng chức đứng dậy đã bị Khương Dịch kéo đến ngồi trên đùi, tay anh vẫn quy quy củ củ đặt ở bên eo cô, cầm tì lên vai cô. Tri Yên không nhìn thấy mặt anh, theo bản năng đưa tay đẩy anh ra. Ngoan, để anh ôm một lát. Giọng anh vẫn trầm thấp dễ nghe như thế, lúc này lại còn mang theo vài phần mệt mỏi không dễ phát hiện. Trước khi về nước anh đã bận rồi, sau khi về nước cũng vẫn bận rộn như thế. Mấy ngày nay lúc ở nhà, đôi khi Tri Yên tỉnh dậy đều thấy Khương Dịch vẫn đang làm việc. Tri Yên mím môi, không dám lộn xộn, ngoan ngoãn, tùy ý để anh ôm. Khương Dịch nhắm mắt lại. Vất vả lắm mới đè ngọn lửa dưới bụng xuống, lại nghe thấy Tri Yên khẽ hỏi, Khương Dịch, vụ hot search của em và Lục Chi Nhiên là do anh áp xuống sao? Lúc Tri Yên gọi tên anh, âm cuối tinh tế, hệt như có con mèo nhỏ cào vào lòng anh một cái, Khương Dịch ân một tiếng, bị ba anh nhìn thấy, thì không tốt lắm. Hèn gì mấy hôm trước cũng không quản đến, hôm nay lại áp xuống. Em với Lục Chi Nhiên không có gì, chính là ngẫu nhiên gặp mặt thôi. Không dễ dàng gì, con biết giải thích với anh cơ đấy. Khóe môi Khương Dịch cong cong, thanh thanh đạm đạm trả lời một tiếng như hừ ra từ mũi, anh. Tri Yên cảm thấy phản ứng của Khương Dịch không giống bộ dạng cô nghĩ lắm. Cô nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, thật sự không có gì. Anh biết. Tri Yên cũng không nói gì nữa. Cách vài phút, cô cảm giác được vòng tay ôm eo cô rõ ràng buộc chặt hơn một chút. Anh nghiêng nghiêng đầu, cằm vẫn tì lên vai cô như cũ, môi mỏng lại dán lên vành tai cô khẽ hôn. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Vẫn muốn em. Tri Yên. Âm cuối của Khương Dịch rơi xuống, tay phải đã chui vào áo gió của cô, vạt áo sơ mi vốn dĩ sơ vinh trong váy, lúc này cũng bị anh dễ dàng kéo ra. Tay anh thăm dò vào, mới nhéo nhẹ lên eo cô một cái đã khiến người Tri Yên co lại. Đầu lưỡi Khương Dịch ở bên môi cô, đáy mắt hiện lên vẻ hứng thú, eo Tri Yên nhỏ nhắn lại mềm mại, chỉ cần một tay anh là có thể dễ dàng cố định rồi. Tay anh tiếp tục hướng lên trên, vừa cởi dây áo trong của Tri Yên ra, thì bên ngoài cửa có tiếng động. Tri Yên không chú ý, nhưng Khương Dịch nghe được. Anh nhíu mi, lấy tay ra từ trong quần áo của Tri Yên, sau đó lại đem áo gió khoác nhanh lại cho cô, ôm cô đặt xuống sofa. Giây tiếp theo, cửa đã bị người ta mở ra. Lúc này Tri Yên mới phản ứng lại, theo bản năng quay đầu ra nhìn, vừa liếc mắt một cái, đã khiến cô sợ đến mức hô hấp cũng ngừng luôn. Khương Bắc Đào về trước một ngày. Ngay lúc mà cô còn chưa chuẩn bị tinh thần chút nào cả. Trên mặt Tri Yên vẫn còn rặng mây đỏ chưa tan hết, sau khi bị Khương Bắc Đào nhìn qua, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Trên mặt Khương Dịch vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, kéo Tri Yên đứng dậy, ba. Đừng gọi tôi là ba. Ông mới không có loại con trai này, đều dám trốn ông đi cục dân chính làm chứng nhận. Giọng Khương Bắc Đào không khống chế được, lập tức gọi Khương Du Sở trên lầu xuống. Hiển nhiên Khương Du Sở cũng là không ngờ ông sẽ về hôm nay, sửng sốt vài giây mới đứng trên cầu thang chào hỏi. Ba, ba, sao hôm nay ba đã về rồi a? Khương Bắc Đào không để ý tới Khương Du Sở. Lúc trước ông ngồi phi cơ nghe Thẩm Văn Hinh nói chuyện này qua điện thoại, đã nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ trút rồi. Lúc này lại không thể bộc phát trước mặt Tri Yên, cố gắng khắc chế xuống. Khương Dịch, anh theo tôi lên. Tri Yên cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào cả. Mí mắt cô nhảy vài cái, theo bản năng liền túm chặt tay Khương Dịch. Ngoan a, ở dưới lầu chờ anh. Khương Dịch rút tay ra, đi theo Khương Bắc Đào lên lầu. Rất nhanh, cửa thư phòng phanh một tiếng đóng lại. Cả Tri Yên và Khương Du Sở cùng run rẩy một chút. Một hồi lâu, Tri Yên nghe thấy Khương Du Sở nói hai chữ. Xong rồi. Giọng cô nàng không lớn, nhưng Tri Yên có thể nghe ra trong giọng nói của cô có chứa sợ hãi cùng lo lắng. Tri Yên đối với cô em chồng này không thể nói là thích, cũng không thể nói là ghét, nhưng đối với chuyện hôm nay, Khương Du Sở khẳng định biết cái gì đấy. Cô nhíu nhíu mày, không nhịn được hỏi một câu, ai xong rồi? Khương Du Sở hình như vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, buộc miệng thốt ra, anh trai xong rồi à? Có ý gì chứ? Khương Du Sở đã trở về từ cõi mộng, nhưng cô nàng cũng biết không giấu được, trừng mắt nhìn cô một cái mới nói, hôm nay, ba tôi mới biết hai người kết hôn rồi. Tim Tri Yên như bị cái gì đó đánh trúng, cực kỳ nặng nề, đè ép khiến nàng có chút không thở nổi. Khương Du Sở lại không cho cô thời gian phản ứng, đỡ tay vịn cầu thang chạy lên lầu, cột cột cột vài tiếng, lộn xộn. Cả mắt trái và mắt phải của Tri Yên đồng thời nhảy dựng lên, hơn nửa nhảy, còn theo tiết tấu nữa chứ. Cô siết chặt ngón tay, một lúc lâu sau mới có chút sức lực ngồi lại xuống sofa. Truyện đề cử, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Khương Du Sở làm bộ bưng trà đưa nước, vào thư phòng Khương Bắc Đào một lần. Lúc cọ tới cọ lui muốn đóng cửa, vừa hay nghe thấy giọng nói cực kỳ tức giận của Khương Bắc Đào. Anh có nên cưới nó hay không? Không phải trong lòng anh hiểu rõ hay sao? Tạm dừng nửa giây, tạm thấy chuyện tức giận đến người cô nàng, Khương Du Sở, con đóng cửa lại cho ba. Tay Khương Du Sở tay run, run run rẩy rẩy đóng cửa lại. Cô không cam lòng, bắt đầu dán vào vách cửa nghe lén. Nhưng mà cánh cửa này quả thật cách âm rất tốt, đến một chữ cũng chẳng nghe thấy. Mãi đến hơn 10 phút sau, Khương Dịch mở cửa đi ra. Khương Du sợ ho khan vài tiếng, giọng không khống chế được có hơi bén nhọn, anh, ba có đánh anh không? Khương Dịch liếc cô liếc một cái, không đáp. Khương Du sợ, anh. Nhân lúc còn sớm lập tức làm sáng tỏ tin tức cho anh, Khương Dịch nhíu mi, sắc mặt không được tốt lắm, đừng để anh phải tự mình làm. Khương Du sợ không ngờ anh đột nhiên lại lôi chuyện này ra, cũng không dám chống đối gì, nga một tiếng, rồi không đáp, ngượng ngùng trở về phòng của mình. Lúc Khương Dịch xuống lầu, Tri Yên vừa hay dương mắt nhìn qua. Đôi mắt cô rất đẹp, mắt hạnh mang theo mấy phần quyến rũ, nhưng ở trên mặt cô lại có vẻ thanh thuần kỳ lạ. Nhưng lại chẳng xung đột chút nào cả. Khương Dịch khẽ cười, mệt à. Tri Yên lắc lắc đầu, bình thường thôi ạ. Anh quên hợp đồng ngày mai cần ở nhà rồi. Tri Yên hiểu ý anh, hôm nay chắc là không cần ở lại Giang Nam Nhất Phẩm nữa. Cô đứng dậy, sau đó nghe được Khương Dịch nói, có thể lái xe không? Có thể. Hình như nhìn ra đáy mắt cô có vài tia kinh ngạc, Khương Dịch giải thích, hôm nay hơi mệt chút. Hôm nay Khương Dịch mệt, Tri Yên có thể nhìn. Giọng Khương Du sợ vốn dĩ không tính là lớn, nhưng là ai bảo biệt thự lại an tĩnh quá làm gì, cho nên Tri Yên đều nghe rõ những lời cô bé nói. Trong lòng cô có chút loạn, lúc lái xe về nhà gặp đèn đỏ, cố ý phanh xe gấp một chút, người đàn ông ngồi bên ghế phó lái theo quán tính ngã về phía trước, đụng vào lưng ghế. Trong nháy mắt ấy, Tri Yên nhìn thấy lông mày anh nhíu lại, anh nghiêng đầu nhìn qua, giọng có chút nhẹ, sao thế? Ngón tay cầm lái của Tri Yên có chút run run. Cô dùng sức nắm chặt, sau khi đổi sang đèn xanh, mới nói một câu không có gì, sau đó khởi động xe. Lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ rồi, giờ này cũng không tính là quá muộn. Sau khi Tri Yên lái xe về gara, lại đi theo Khương Dịch về phòng. Cô đi cách anh chỉ hai bước chân, hít sau vài cái mới mở miệng, Khương Dịch, anh cởi quần áo ra. Anh xoay người lại, mi mắt khẽ nhíu lại, mắt hơi hơi nheo, giọng không lớn, nhưng là có chút nặng, còn hơi áp lại. Sao thế, muốn à? Tri Yên tự động xem nhẹ lời anh nói, giống như đang muốn nghiệm chứng cái gì, mặt không đổi sắc, lại vội vàng lặp lại một lần, cởi quần áo ra. Chương 13. Ánh mắt Khương Dịch đảo một vòng trên người cô, sau khi xác nhận cô không nói đùa, mới đưa tay xuống phía dưới, tháo dây lưng. Tri Yên cũng chả phải thiếu nữ đơn thuần không hiểu sự đời gì, nhưng thấy động tác của Khương Dịch thì vẫn phải đỏ mặt, cô cưỡng ép bản thân nhìn lên mặt anh, Khương Dịch. Anh có thể đứng đắn một chút không? Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen láy, lộ ra vài phần mông lung khó hiểu. Anh hỏi, anh không đứng đắn chỗ nào chứ? Thấy Tri Yên không đáp, anh lại hỏi, không phải em bảo anh cởi sao? Tuy nói là như vậy, nhưng tay anh quả thật đã rời khỏi dây lưng. Dáng người anh vẫn đứng thẳng, căn bản không thể nhìn ra được bất kỳ điểm khác lạ nào. Cũng may Tri Yên cẩn thận mới dễ dàng chú ý đến lúc anh cúi đầu xuống, đôi mày nhanh như chớp nhíu một cái. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ, cứ như chẳng hề có chuyện gì vậy. Tri Yên khẽ nói, giọng không tự giác mà có chút run run, em bảo anh cởi áo trên ra. Khương Dịch không nhúc nhích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thấy Khương Dịch căn bản không định cởi ra, Tri Yên dứt khoát tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị cô kéo lại gần, chỉ hơn 10cm một chút, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ được tiếng hít thở có chút khó khăn của anh. Hai người chênh lệch chiều cao không ít, Tri Yên phải hơi nhón chân mới có thể đụng tới nút thắt cà vạt của anh. Bởi vì không thành thục, quá trình tháo ra cũng trở nên đặc biệt. Chờ cô cuối cùng cũng kéo cà vạt xuống được, chắp mũi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay Tri Yên cũng hơi ướt dính. Cô tách 10 ngón tay ra hoạt động một chút, sau đó lại cởi từng nút áo sơ mi của anh. Một cái lại một cái, lúc cởi đến cái thứ ba, tay cô bị bắt lấy. Hô hấp của Khương Dịch rõ ràng nặng nề hơn, khi nói chuyện lại không ngừng phả hơi nóng lên trán cô, để tự anh cởi. Chân Tri Yên sớm đã chạm đất, nhưng tay vẫn đặt trên người anh, cô rút tay ra khỏi tay Khương Dịch, chỉ nói hai chữ. Không cần. Tay cô tiếp tục đi xuống phía dưới, bởi vì hơi run run, nên đầu ngón tay lành lạnh thường thường chạm vào ngực anh đã bắt đầu lộ ra. Giây tiếp theo, lúc áo thứ tư còn chưa cởi được, tay cô lại bị anh giữ lại lần nữa. Sức anh lớn hơn vừa rồi không ít, rõ ràng là không muốn cô tiếp tục lộn xộn nữa. Tri Yên, đừng cởi. Giọng anh không lớn, ngữ điệu cũng không phải ác liệt gì, nhưng trái tim Tri Yên như bị người ta hung hăng bóp chặt, sau đó xáo trộn lung tung. Hốc mắt Tri Yên nóng lên, nâng mắt, cách một tầng sương mù mông lung nhìn anh. Trước kia, cô cũng đã từng nhìn anh như thế, chẳng qua chỉ là rất ít lần mà thôi. Hồi còn đi học, thành tích của Tri Yên cũng không tệ lắm, nhưng chính bởi vì không tồi, không muốn bị tụt hạng, nên mỗi ngày đều phải cố gắng hơn người khác một chút. Có một lần, đại khái là do thật sự quá mệt mỏi, nên đã gục xuống đối diện với Khương Dịch, ngủ mất. Lúc cô nhóc nhỏ này ngủ đặc biệt an tĩnh, lại cực kỳ xinh đẹp, hàng mi run rẩy, tiếng hô hấp đều đều, đến cả bóng mà ánh đèn trên đỉnh hắt xuống trông cũng ôn nhu hơn người khác. Chắc là mơ thấy ác mộng, nên thời gian cô ngủ cũng không dài, lúc mở mắt ra liền có nước mắt dâng lên, nhưng đến cuối cùng vẫn không rơi xuống, cô lại cắn cắn đầu bút tiếp tục giải đề vật lý. Cô làm bài rất nghiêm túc, nhưng báo cáo của Khương Dịch lâu như thế vẫn trống không. Tâm phiền ý loạn, đến một chữ anh cũng chẳng viết được. 8 năm qua đi, Tri Yên lại dùng vẻ mặt này nhìn anh, Khương Dịch vẫn là cảm thấy tâm phiền ý loạn. Anh tránh ánh mắt qua một bên, tay vô thức buông lỏng ra không ít. Tri Yên quen tay, hai việc, lần này động tác đã nhanh hơn không ít, thành thạo tháo nút áo cuối cùng. Nửa thân trên của anh như hoàn toàn bại lộ dưới mắt cô, da trắng, nhưng lại chẳng hề có vẻ gầy yếu, đường cong cơ bắp trên bụng rắn chắc, so với những nam chính trên phim hành động cô xem còn muốn đẹp hơn nữa kìa. Tri Yên nhắm mắt lại, sau đó điều chỉnh hô hấp, vừa muốn tiếp tục cởi cả áo vest và áo sơ mi của anh ra, lại nghe thấy Khương Dịch hỏi một câu, xem đủ rồi chứ? Sao cơ? Xem đủ rồi thì cài áo lại cho anh đi. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, hơi thở và môi đều cực nóng, ngoan, hôm nay anh thật sự rất mệt, không có sức lực muốn em nữa. Tri Yên cảm thấy bản thân đã luyện thành bản lĩnh đem lời Khương Dịch coi như gió thoảng bên tai rồi, mặt không đỏ, tim không loạn mở miệng hỏi anh, là mệt hay là đau? Khương Dịch hơi sửng sốt chớp mắt một cái, Tri Yên. Tri Yên cũng không để ý tới anh, lập tức túm lấy áo vest và áo sơ mi của anh cùng kéo xuống. Vì ra tay hơi mạnh, cô còn nghe được một tiếng rên khẽ bị anh đè lại trong cổ họng. Đặc biệt nhẹ, giống như tiếng hít thở, nhưng lại ngoài ý muốn cực kỳ quyến rũ. Tri Yên cắn khóe môi, dịch ra vài bước nhìn sau lưng anh, quả nhiên thấy trên lưng hầu như toàn những vết làn đỏ. Bởi vì rách da, nên còn có máu rỉ ra, đặc biệt chỗ gần xương, vết máu lại càng nhiều hơn, chói mắt cực kỳ. Tri Yên giật mình vươn tay đến, lúc vừa định chạm vào lưng anh lại giật mình rụt về. Cô đi đến bên tủ đầu giường, lấy hòm thuốc trên mặt tủ, mở ra thì thấy bên trong có không ít thuốc. Thuốc bột, thuốc mỡ, viên thuốc, đều có đủ cả. Bên trái cái thứ ba, rất nhanh Tri Yên đã lấy lọ thuốc mỡ kia ra, dùng giọng điệu giống hệt lần trước Khương Dịch nói với cô, bò lên giường đi. Cô liếc nhìn Khương Dịch một cái, thoáng thấy hình như anh cười nhẹ một cái, cô cũng không để ý, vào toilet rửa tay thật sạch. Đến lúc đi ra, Khương Dịch đã đặc biệt phối hợp nằm sấp trên giường rồi, Tri Yên mở nắp ra, ngay lập tức có mùi thuốc nồng đậm tản ra, lấy ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, sau đó cẩn thận bôi lên những vết đỏ trên lưng anh. Tuy là không chảy nhiều máu, nhưng vừa nhìn đã biết là rất đau rồi. Quả nhiên, ngón tay Tri Yên mới chạm một cái, đã thấy Khương Dịch hơi giật mình. Động tác không lớn, nhưng là ở dưới ngón tay cô lại đặc biệt rõ ràng. Đầu ngón tay Tri Yên run rẩy. Giọng so với đầu ngón tay lại càng run hơn, rất đau phải không? Không có. Không có cái rắm. Đến giọng cũng khác luôn rồi kìa. Khương Dịch, có phải thật ra anh không phải là con ruột của cha anh đúng không? Tri Yên vẫn luôn cho rằng Khương Bác Đào chỉ là nhìn nghiêm túc thế thôi, hoàn toàn không ngờ thực sự có ngày ông ra tay đánh người. Khương Dịch không còn sức lực, trả lời cực kỳ ngắn gọn, chỉ một chữ, phải. Sau khi Tri Yên bôi thuốc mở hết một lượt cho anh, lại cảm thấy tay hình như không phải là tay mình nữa, vừa rồi không dám dùng sức, bây giờ tay đã tê lại luôn, cô ân một tiếng, sau đó lại hỏi, có phải vì em không? Khương Dịch không trả lời. Đáp án quá rõ ràng. Người có mắt đều nhìn ra, Khương Bác Đào xuống tay không nhẹ, chắc là giận muốn không thở được nữa rồi. Tri Yên vặn chặt nắp ninh cha anh đã đánh anh mấy lần rồi. Đây là lần đầu tiên. Khương Bác Đào ở trong quân doanh mấy chục năm, trong nhà thường, để một cái roi, vốn ông dùng để cảnh tỉnh bản thân, lần này, hay rồi, dùng để cảnh tỉnh Khương Dịch. Khương Dịch đợi 2-3 phút, cũng không thấy Tri Yên đáp lại. Anh cũng không quay đầu nhìn cô, mà lại đưa tay nắm lấy tay cô, đau lòng sao? Tri Yên không trực tiếp trả lời vấn đề này, hỏi lại anh, vậy sao anh lại muốn cưới em? Trước khi kết hôn, Khương Dịch nói với cô là do cha mẹ anh yên tâm cô, cho nên Trì Yên cũng chẳng nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng việc Khương Dịch kết hôn với cô là do ý của cha mẹ anh. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Khương Dịch phản kháng không được cũng là chuyện bình thường. Nhưng là nhìn hiện tại, tạm thời không nói đến Thẩm Văn Hinh, về phía Khương Bắc Đào, có khả năng không yên tâm về cô nhất ấy. Tuy rằng Trì Yên cũng không biết vì sao Khương Bắc Đào không yên tâm cô. Có thể là bởi vì môn không đăng hộ không đối, có thể là bởi vì cô lặn lộn trong giới giải trí hỗn tạp, có khả năng, vì cả hai lý do này, có khả năng, đều không phải. Không có dấu vết để tìm hiểu rõ. Ngón tay Trì Yên siết chặt, giây tiếp theo, tay cô đã bị Khương Dịch túm ngã xuống giường, sức tay anh vẫn chẳng hề nhỏ đi, dễ dàng chặn cô lại. Trì Yên, là em thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Hình như Khương Dịch cũng không muốn đợi cô đáp lại, tiếp tục hỏi thêm một câu nữa, có phải đến bây giờ em vẫn cho rằng anh coi em như em gái không? Hô hấp của Trì Yên có chút hỗn loạn, cuối cùng cũng tìm lại giọng của mình, thế sao anh lại bắt em gọi anh là ca ca? Em thấy Du Sở gọi anh là ca ca sao? Nghe anh nói như vậy, Trì Yên mới để ý, hình như Khương Du Sở toàn gọi Khương Dịch là anh, ngẫu nhiên, thì mới gọi anh một tiếng anh tư. Cô dương mắt nhìn anh, vì vừa rồi có khóc, nên lúc này mắt vẫn còn có chút đỏ lên, Khương Dịch duỗi tay lau khóe mắt cô, hô hấp của anh hơi trầm xuống, nhưng lại vừa thông thả, vừa triền miên. Anh đã từng thấy, anh trai nhà ai thích em gái, thích đến mức muốn hôn cô ấy, muốn cưới cô ấy chưa? Chương 14. Thật sự Trì Yên không hề ngờ đến Khương Dịch sẽ thích cô, ít nhất trước kia gặp lại Khương Dịch nửa năm trước nay cô đều không hề nghĩ đến. Cô không phải là kiểu hay có quá nhiều cảm xúc với người khác phái, thanh tâm quả dục đã quen, đối với cảm giác thích cũng không được nhanh nhạy lắm. Huống chi, Khương Dịch, tính tình người này lạnh nhạt, thời gian tiếp xúc với anh trước kia, Trì Yên phần lớn thấy anh chẳng có biểu tình gì cả. Thời gian Trì Yên ở Khương gia còn có chút sợ anh, lúc mà cô trực tiếp hỏi anh đề bài, Khương Dịch cũng chỉ cầm bút bắt đầu chỉ mấy cái đề mục, Trì Yên liền đặc biệt tự giác bắt đầu gọi ca ca. Gọi càng lâu, cô lại càng cảm thấy Khương Dịch đã xem cô là em gái luôn rồi. Trước mắt Trì Yên thoảng qua rất nhiều hình ảnh, 8 năm trước, nửa năm trước, cùng mấy ngày gần nhất nữa, tới cuối cùng, toàn bộ hình ảnh đều dừng trên mặt Khương Dịch. Lúc này sắc mặt Khương Dịch không được tốt lắm, mày cũng nhẹ nhăn, chỉ có đôi mắt kia, vẫn sáng kinh người, chuyên chú thâm trầm, giống như bóng đêm đen đặt ngoài cửa sổ lúc này đây. Đầu Trì Yên hơi hỗn loạn một chút, sau khi nhẹ chớp mắt mới đáp anh, chưa từng thấy. Cô thật sự chưa từng thấy. Mày Khương Dịch càng nhăn chặt, nửa người trên của anh đã vô lực, chỉ có thể chống tay, nằm nghiêng lại. Khoảng cách hai người nháy mắt đã được nới ra, Trì Yên nâng mắt, vừa đúng lúc Khương Dịch nâng cầm cô lên, lại gần đây một chút. Có thể là do khí huyết không đủ, nên giọng anh rõ ràng hơi chột dạ. Hai người cùng nằm trên giường, nửa người trên của Khương Dịch không mặc áo, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám, Trì Yên sợ anh lộn xộn đụng đến vết thương sau lưng. Vừa mới dịch lên một chút eo đã bị anh ôm lấy ấn kéo một cái thứ đang để giữa hai chân Trì Yên càng nóng hơn, hai chân anh đè chặt chân Trì Yên không cho cô giãy giụa, giọng nói nặng nề, cho em xem, Khương Dịch. Trì Yên mới mở miệng, lập tức thấy mày anh nhíu lại, cô động cũng không dám động, vẫn duy trì tư thế như cũ, hỏi anh, còn đau không? Anh, mắt Khương Dịch hơi híp lại, đưa tay lau nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mắt cô, em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa. Trì Yên đưa tay vòng ra sau lưng anh, chạm vào vị trí gần miệng vết thương, mà cô nhớ, hình như tay chạm hơi mạnh, anh khép hờ mắt hư khẽ một tiếng. Giây tiếp theo, Khương Dịch vừa muốn kéo bàn tay lộn xộn của cô lại, Trì Yên liền hôn lên một cái. Trước kia Trì Yên đóng phim, đều là nhận vai người qua đường, từ trước đến nay chưa từng có kiểu thân mật quá mức trên màn ảnh, kinh nghiệm có được hoàn toàn là từ Khương Dịch mà ra, còn lại cơ hồ đều rộng thích. Bờ môi dán chặt, Trì Yên nhịn thở, qua mấy giây cũng không nhớ nổi tiếp theo phải làm gì nữa. Khương Dịch cũng bất động, đáy mắt anh trào lên tia sáng rất mỏng, không hề chớp mắt nhìn cô. Buồn bực Trì Yên gặp phải cả ngày nay, bỗng chốc toàn bộ tan thành mây khói. Khương Dịch nói không sai, cô quả thật đau lòng. Rõ ràng là đánh lên người Khương Dịch, nhưng có vài vây, Trì Yên thậm chí còn cảm thấy được sau lưng mình có chút đau, sau đó, máu dọc theo da thịt chảy xuống tận đáy lòng. Trì Yên bị anh nhìn đến mức mất hết cả tự tin, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại, học bộ dạng của Khương Dịch mỗi lần hôn cô, cả cẩn thận phát họa lại môi anh một lần, vừa muốn cạy nua khớp hàm của anh, Khương Dịch lại né xuống dưới. Môi cô chạm lên mặt anh, xúc cảm rõ ràng không giống nhau. Tri Yên có chút mờ mịt mở to mắt, mãi đến khi nhìn thấy bộ dạng muốn cười mà không cười của Khương Dịch, bất tri bất giác cô mới cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hiếm khi cô chủ động như thế. Khương Dịch cũng biết vậy, nhưng cứ tiếp tục chủ động như thế chắc chắn sẽ có vấn đề, vì thế mới tránh mặt đi trước khi Tri Yên hành động tiếp. Anh cũng hiếm khi kiềm chế được như thế trước mặt Tri Yên. Dì cả của Tri Yên vừa đi, mất máu quá nhiều, thế mà rất nhanh đã cảm thấy được máu toàn thân dâng lên rồi, khiến cô cứ suy nghĩ lung tung, sửng sốt vài giây. Cô ho nhẹ vài tiếng che đi sự xấu hổ, cuối cùng thật sự không thể chịu đựng nổi nữa liền xoay người ra chỗ khác, đưa lưng về phía Khương Dịch. Chưa đến vài giây, thân thể hai người lại dính vào nhau lần nữa, Khương Dịch ôm lấy cô từ phía sau. Tri Yên không lộn xộn, hôm nay cô lăn lộn cả một ngày cũng có chút mệt, mí mắt díu lại, vốn dĩ ý thức cũng không còn tỉnh táo lắm, đột nhiên nghe thấy anh ở phía sau mở miệng, Tri Yên. Ừ, không phải em chỉ quên mỗi mình anh, đúng không? Tri Yên xốc xốc mí mắt, ý thức đã quay về một chút, đáy mắt mông lung, một lúc lâu sau cô mới rầu rĩ mà đáp vâng một tiếng. Quả nhiên, Tri Yên và Lục Cận Thanh học cùng một trường đại học, có lần Khương Dịch có việc cần tìm Lục Cận Thanh, lúc nhìn thấy cô cũng hơi bất ngờ. Tuy rằng bất ngờ này cũng phải có mấy lần rồi. Lần đầu tiên là lúc có một nam sinh cầm hoa đứng trước mặt cô cười thèm thuồng, nhìn thế tay khác hẳn là đang tỏ tình rồi. Khương Dịch nhìn thêm vài cái. Lần thứ hai, vẫn là bạn nam sinh ấy, đến Khương Dịch cũng nhận ra được cậu chàng, kết quả, cách có mấy mét. Anh nghe thấy Tri Yên hỏi một câu, bạn học, bạn là ai vậy? Anh có thể nghe ra, Tri Yên thật sự không quen biết cậu bé kia. Khi đó Khương Dịch còn nghĩ, trí nhớ của cô nhóc này, từ khi nào lại kém như vậy? Mãi đến nửa năm trước, lúc tại bữa tiệc sinh nhật tối của cô, Tri Yên cũng dùng bộ dạng đó, câu nói đó y nguyên bê ra đưa anh. Cho nên nói a, đời người ấy mà, nơi nơi đều có kinh hỷ. Khương Dịch chặt tay ôm eo Tri Yên, giọng nói thật nhẹ. Vì sao thế? Tri Yên không đáp. Khương Dịch biết cô chưa ngủ, nhưng xem ý cô thế này, cũng biết cô không muốn nói. Anh mím nhẹ môi, ngủ đi, khi nào muốn nói, thì hãy nói. Tri Yên lên tiếng, nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh đen như mực, giống như đột nhiên cái gì cũng chẳng nhớ. Quả thật cô rất khó để nhớ người khác phái, nhưng cũng chỉ là không nhớ được những bạn nam gần tuổi cô thôi. Thậm chí cũng không thể nói là không nhớ được. Chẳng qua thời gian không gặp quá lâu, cô mới dễ dàng quên mất người ta thôi. Bao gồm cả Lục Chi Nhiên, cô đã đem đi xem lại từng bộ phim điện ảnh của anh. Kết quả, lần đó ở trong xe Lục Phỉ nhìn thấy anh vẫn đơ vài giây mới nhớ ra anh là ai. Đây là một bệnh, chính Tri Yên cũng biết. Hơn nữa bệnh này vẫn luôn đi theo cô đã gần 10 năm rồi. Lúc ấy học đại học, Bạch Lộ nói bóng nói gió khuyên nàng đi gặp bác sĩ tâm lý. Tri Yên không phải không đi thử, nhưng mà gặp xong rồi. Sau khi trở về, không nhớ được vẫn là không nhớ được, bài xích thì vẫn cứ bài xích. Sau đó cô dứt khoát từ bỏ, từ đó cùng Bạch Lộ sống nương tựa vào nhau. Mí mắt Tri Yên rất nặng, nhưng lại không thể nào ngủ được. Cô nằm trong ngực Khương Dịch trục trục, hô hấp của người phía sau thanh mát đều đều. Tri Yên dần dần thả lỏng, không biết qua bao lâu đã ngủ say. Nguy bồ Tri Yên gần như lập tức yên tĩnh trở lại. Cô rốt cuộc cũng có tâm tình xem tin nhắn. Không xem còn tốt, vừa mở ra đã thấy một loạt tin nhắn của người giả follow. Từ hôm trước nhưng cô vẫn không thấy. Là của Lục Chi Nhiên, anh cũng giống Lục Phỉ gọi cô là Tiểu Trì. Tầm 4-5 tin, Trì Yên cũng không thấy có nội dung gì. Trong mắt cô, mấy câu hỏi kiểu hôm nay cô có ăn cơm chưa cũng chả có ý nghĩa gì lớn cả. Nhưng bởi vì là tin nhắn của Lục Chi Nhiên, Trì Yên ít nhiều cũng cảm thấy có hơi kích động, hơn nữa không thể đáp lại linh tinh được. Cô rép lại một icon khó hiểu lầm nhất. Cô cho rằng Lục Chi Nhiên không rép lại. Mãi đến buổi chiều khi đoàn phim hoàn toàn kết thúc công việc sớm mới muốn đi chúc mừng, cô mới gặp Lục Chi Nhiên ở bên ngoài phim trường. Cả ngày nay, tâm trạng Tri Yên không tồi, mắt đều đã cong thành trăng lưỡi liềm rồi, khóe miệng cũng nâng cao. Cô không gọi đàn anh nữa, nát không biết phải xưng hô là gì. Nê dứt khoát tỉnh lược xưng hô, cười tủm tỉm hi một tiếng. Khuôn mặt cô xinh đẹp, lúc cười rộ lên càng thêm phần trong sáng, tinh khiết. Lục Chi Nhiên cũng cong môi cười với cô, anh hỏi em một câu, em vẫn còn chưa trả lời anh đâu. Tri Yên bị anh nói có chút ngốc. Lúc này cô lại không thể đem điện thoại ra xem anh hỏi cái gì, còn đang suy nghĩ làm thế nào để xóa đề tài này đi một cách tự nhiên cho khỏi xấu hổ, thì Lục Chi Nhiên lại mở miệng hỏi một câu, ngày mai có thời gian không? Tri Yên càng ngốc. Dựa theo lý mà nói, bọn họ cần tránh scandal, thì cũng không cầm cố tình xây dựng bầu không khí quen thuộc này, chứ nhỉ? Lục Chi Nhiên, chị anh muốn gặp em. Chị anh? Chính là Lục Phỉ. Hàng gì đều là họ Lục. Hình như Lục Chi Nhiên nhìn ra cô suy nghĩ nhiều, cười nhạt một cái, giọng điệu cực kỳ ôn nhu, yên tâm, chỉ có hai người thôi. Tri Yên lúc này mới yên tâm, vừa hai ngày mai cũng không có việc gì, hơn nữa đối phương lại là Lục Phỉ, xác định thời gian địa điểm, rồi đáp ứng. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, hai người lại bắt đầu vội vã đi làm việc mình. Tri Yên đứng ngoài phim trường chờ quay cảnh cuối cùng xong, kết quả lại gặp phải bình hoa có sân sau cực to kia, vốn dĩ cảnh quay chỉ cần 10 lại bị kéo thành gần 1 tiếng đồng hồ. Tri Yên đi giày đế bằng, đứng ở ven đường nhàm chán, sau khi đá mấy hòn đá, vừa nâng mắt đã thấy Bạch Lộ thu cameras, hưng phấn chạy về phía cô. Cô không ngờ hôm nay Bạch Lộ cũng đi săn tinh. Nhưng mà, sáng mắt cô nhìn là biết, lần này vẫn là đi theo Lục Chi Nhiên ở đoàn phim cách vách rồi. Hôm nay Bạch Lộ rõ ràng cực kỳ hưng phấn, lôi kéo cô tìm một quán trà sữa ngồi xuống, cậu đã xem tin tức chưa? Vẫn chưa có thời gian xem, sao thế? Bạch Lộ xí vài tiếng, mấy vị có scandal, với Khương Dịch lần trước ấy, hôm nay cả tập thể đều đi làm sáng tỏ. Tri Yên nhớ rõ mấy vị đều là bạn của Khương Du Sở, Khương Du Sở sống ở nước ngoài nhiều năm, quen biết minh tinh người mẫu nhiều đến không xuể, nhân mạch cũng rộng, để mấy cô bạn ấy phối hợp làm sáng tỏ cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Chuyện này tạm thời bị Bạch Lộ gác sang một bên, cô hút trà sữa, nói cực nhanh, còn có một tin cực lớn, cậu. Đoán xem là gì? Tri Yên, tớ không đoán được. Bạch Lộ liếc cô một cái, nữ phụ số 2 của đoàn phim Cách Vách, hai ngày nay bị chụp ảnh quan hệ với một sao nam, đã kết hôn, hiện tại còn dùng quan hệ. Nếu không áp xuống được, khẳng định nữ phụ số 2 sẽ thay người. Tri Yên, sau đó thì sao? Sau đó cơ hội của cậu đến rồi đó. Cậu nói xem cậu có tài nguyên tốt như Khương Tổng, nếu biết dùng thật tốt, hiện tại đã có thể tung hoành Nam Bắc rồi. Bạch Lộ cười hề hề như trộm, tớ cũng chẳng cần chạy tới chạy lui như vậy lấy tin tức nữa, trực tiếp lấy của cậu là được rồi. Tri Yên cảm thấy, cách làm của Bạch Lộ chính là cùng một loại với Khương Du Sở. Một người là bán anh trai, một người là bán bạn bè, đều cực kỳ liều mạng. Cô không nhịn cười một chút, cả tiệm trà sữa chìm trong ánh sáng như hoa dịu dàng, như phủ lên một lớp tơ mềm. Được rồi đừng cười, nói chính sự, tớ thấy đạo diễn Cách Vách kia đã sầu đến rụng cả tóc rồi, mấy ngày nay cũng không quay nữa, sợ là đến lúc tung ra lại hỏng cả công biên tập luôn. Hàng gì hai ngày nay Lục Chi Nhiên lại rảnh rỗi thế? Bạch Lộ nói vỗ vỗ bả vai cô, chờ xem, hai ngày nữa là bung bét ra thôi. Tri Yên không để ở trong lòng, mãi đến khi di động Bạch Lộ vang lên. Được rồi, không ngăn được nữa, hiện tại đã tuồn ra luôn rồi. Chương 15. Lời Bạch Lộ vừa nói, Tri Yên liếc nhìn phần tin tức được đăng trên trang nhất Weibo. Chỉ vừa mới đăng tải, vậy mà trong vòng mấy phút ngắn ngủn, lượt bình luận cùng truy cập đã tăng đến chóng mặt. Tri Yên nghe nói nữ minh tinh này, xưa nay vẫn luôn giữ hình tượng ngọc nữ thanh thuần, từng đóng một hai bộ phim đình đám, trong giới giải trí là một tiểu hoa đáng hô mưa gọi gió. Chính vì vậy, bị lộ ra một màn dèm pha thế này, sự chú ý của dư luận so với những minh tinh bình thường cao hơn gấp mấy lần. Mà, phần bình luận bên dưới hiện tại cũng chia ra làm hai phe đối lập, một bên bênh vực, một bên không ngừng lên án, thành ra, cuộc chiến kéo dài không dứt. Antifan khí thế tăng cao, muốn liều mạng đào hết toàn bộ scandal của nữ minh tinh thay bạn trai như thay áo kia lên. Tri Yên nhớ rõ lúc trước nữ minh tinh này từng qua lại với Lục Chi Nhiên, tin tức truyền ra, fan hai bên thiếu chút nữa đánh nhau. Cô lướt đến Hot Search, quả nhiên cái tên Lục Chi Nhiên cũng xuất hiện. Đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập. Cô, một nữ nghệ sĩ tuyến 18, lúc trước còn lo lắng bị fan Lục Chi Nhiên vùi dập, kết quả thì bọn họ căn bản chẳng xem cô là gì. Đến hôm nay, đổi thành người khác lại không giống nhau. Tri Yên cắn cắn ống hút trà sữa, khi nói chuyện mang theo giọng mũi hơi nặng, cái loại scandal này bị bung ra ấy mà, sau này chắc không thể xoay người đâu nhỉ. Còn không phải sao, đầu năm nay nữ tinh không dễ tẩy trắng như nam tinh đâu, Bạch Lộ nói tiếp, Có khi, nam minh tinh đã kết hôn kia chỉ cần lên xin lỗi nhận sai một chút, qua mấy tháng là lại, nên đóng phim sẽ tiêu tục đóng phim, nên quay quảng cáo sẽ tiếp tục quay quảng cáo ấy chứ. Đây dường như đã là bệnh chung của xã hội rồi. Sự nhẫn nhịn và bao dung của các fans đối với nam nữ minh tinh là không giống nhau. Tri Yên ân một tiếng, sau đó lại nghe Bạch Lộ mở miệng, lần này là về cô. Trước kia tớ cũng lo cậu bị hack, cậu cũng biết trước kia Khương Dịch quen quá nhiều bạn gái, nhỡ đâu một ngày nào đó chuyện của hai người bị tuồn ra, đến lúc đó mới lại làm rõ chuyện với đống bạn gái kia, thì khẳng định sẽ có người nói cậu dựa hơi đàn ông, nhưng nếu không làm rõ, thì lại nói cậu là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Ngón tay Bạch Lộ chỉ vào màn hình di động của cô, thì sẽ giống như hôm nay vậy đó. Cô làm phóng viên được 2 năm rồi, chuyện lớn lớn bé bé như vậy đã gặp qua không ít, viết quá nhiều tin tức, cũng biết các dân mang không sợ quá náo nhiệt, thậm chí còn có khối người có tiêu chuẩn kép nữa chứ. Bạch Lộ, nhưng may là cũng làm sáng tỏ rồi. Khóe môi Trì Yên không tự giác cong một chút, đáy mắt sáng ngời, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Bạch Lộ lại lần nữa chụp lên bả vai cô, nghe giọng điệu có vẻ cực kỳ vui mừng. Yên Nhi à, tuy rằng các cậu có thể là sinh hoạt không hài hòa, nhưng tớ cảm thấy Khương Tổng vẫn là rất suy nghĩ cho cậu đấy. Rốt cuộc chuyện không cần giải thích thì anh vẫn lên tiếng giải thích đấy thôi. Tuy rằng không phải là đích thân anh nói ra. Bạch Lộ ấn mạnh lên bả vai cô, loại đàn ông tốt như vậy hiện tại hiếm lắm đấy. Tri Yên bị cô bạn nặng nề vỗ một cái, môi hơi cắn lại, ống hút suýt nữa bị cô cắn bẹp. Cô rũ rũ mắt nhìn, rõ ràng vẫn chưa uống được mấy ngụm trà sữa, lại cảm thấy cả miệng đều như tẩm qua mật, ngọt ngào vô cùng. Quay xong cảnh cuối cùng đã đến hơn 7 giờ tối luôn. Sau khi Bạch Lộ đi về, Tri Yên ở lại tiệm trà sữa gần 2 giờ đồng hồ, mới nhận được điện thoại của một nữ diễn viên cùng đoàn phim, nói công việc kết thúc rồi, gọi cô đi ăn mừng. Tri Yên đối với trường hợp này không có quá nhiều hứng thú, nhưng nên đi thì vẫn phải đi thôi, dù sao sống trong cái vòng lớn này, không thể đắc tội với ai được. Địa điểm ăn mừng là một kỹ thuật viên xa hoa ở trung tâm thành phố, Tri Yên gọi cho nữ diễn viên vừa gọi cho cô. Nữ diễn viên kia tên Tống Vũ, cũng vừa tiến vào giới giải trí không lâu, là một cô nàng nói nhiều tiêu chuẩn. Có thể là do nghẹn một bụng không có chỗ, hơn nữa bên cạnh chỉ có Tri Yên, một người nói khá ít, đã trực tiếp làm cho Tống Vũ nói dọc theo suốt đường đi, so với toàn bộ thời gian bọn cô đóng phim còn muốn nhiều hơn nữa ấy. Tri Yên không phải kiểu nói nhiều, nhưng cũng phối hợp đáp lại cô nàng vài câu. Cũng không khác bữa tiệc lần trước là mấy, chỉ khác nhau mỗi nơi tổ chức mà thôi, có khi hôm nay người đến còn nhiều hơn nữa ấy chứ. Tri Yên ngồi ở trong góc khuất, nhàm chán đếm đầu người, tính cả cô, cũng phải đến gần 30 rồi. Phía đông là diễn viên chính, đạo diễn và phó đạo diễn, phía tây là chỗ từ nam số 4 trở nên, mà phía bắc gần nhất là chỗ các nhà đầu tư. Mà Tri Yên với Tống Vũ cùng mấy nữ diễn viên không quan trọng lắm, thì ngồi bên cửa nam, đối diện với mấy nhà đầu tư, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy. Lục Cận Thanh cùng Khương Dịch không ngờ cũng đều ở đây. Trong phòng bao ăn uống linh đình, ánh đèn chiếu rọi, càng làm không khí thêm xa xỉ mê hoặc. Hai người kia chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng lại cực kỳ nổi bật. Xung quanh hình như có người hút thuốc, theo gió điều hòa tỏa ra sặc vào mũi, Tri Yên nhíu mày, nhăn mũi, hơi ngột thở. Tống Vũ bên cạnh nói cái gì, Tri Yên cũng chẳng nghe lọt, cứ vào tai trái lại ra tai phải, nửa ngày cũng chẳng nghe ra cái gì. Ánh mắt cô không khống chế được mà nhìn về phía đối diện. Lần thứ tư liếc qua lại bị Tống Vũ thấy. Trong phòng mở nhạc đệm, còn có người đang hát câu có câu không, sợ cô không nghe thấy, Tống Vũ còn cố tình nâng giọng lên, Yên Yên, chị đang nhìn Lục Tổng hay cái vị người bên cạnh anh ta thế. Tống Vũ hình như không biết Khương Dịch. Tri Yên vội thu mắt lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nàng, làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt mờ mịt, em nói cái gì, chị không nghe thấy. Em biết chị nghe thấy mà, Tống Vũ cười nhạt, em đoán chị chắc chắn đang nhìn cái vị ngồi cạnh anh ta rồi. Tri Yên giơ tay chạm chạm má phải, cũng không lại phủ nhận, vậy còn em? Vừa rồi cũng chả phải mình cô liếc qua bên đó. Tống Vũ, đương nhiên cũng là anh ta. Tri Yên nhướng mày. Tống Vũ, chị xem Lục Tổng đi, vừa thấy chính là túng dục quá độ, so sánh ra, em vẫn thích cái loại thanh tâm quả dục kia hơn. Thanh tâm quả dục trên giường á. Chị đi đi. Lời Tống Vũ vẫn chưa hết, nhạc đệm trong phòng đột nhiên dừng lại, tiếng mọi người hoặc đang nói chuyện, hoặc đang chạm cốc không hẹn, mà cùng tỉnh lại. Nhạc đệm là bị người ta ấn tạm dừng, Tri Yên nhìn lên chỗ sân khấu ca hát, lại thấy nam phụ số 2 đang cầm microphone đứng đó, vẻ mặt co quắp bất an. Tri Yên nhớ rõ có từng cùng anh ta diễn chung, khuôn mặt này nhìn rất quen mắt, cô vẫn phải mất nửa phút mới nhớ ra. Trên màn hình chiếu tên ca khúc tiếp theo là một bản tình ca. Tống Vũ nhìn cô hít nhẹ, Yên Yên, vừa nãy em thấy anh ta cứ hướng về phía bên này suốt, bài hát này có phải tặng chị không? Giống như là ứng nghiệm suy đoán này của Tống Vũ, cô nàng vừa nói xong, Tri Yên đã nghe thấy giọng người kia thông qua microphone phóng đại lên thêm vài lần truyền tới. Rõ ràng là uống không ít rượu, lúc nói chuyện giọng còn hơi líu lại, bài hát này xin tặng cho cô gái đóng cùng tôi. Anh ta không nói rõ là ai, nhưng ánh mắt lại dính lên người Tri Yên. Tống Vũ, đang tỏ tình sao? Nam số 2, anh nhớ rõ có một cảnh quay ôm em nói thoại, còn chưa chạm vào người em đã thấy em đỏ mặt rồi, em chắc chắn không biết, lần ấy anh cố tình làm lỗi để đạo diễn bắt diễn lại nhiều lần, sau đó đạo diễn tạp rất nhiều lần. Sau đó tranh thủ cảnh quay để ôm em thêm mấy lần. Đạo diễn Tri Yên. Cái miệng quả đen của Tống Vũ. Tri Yên phản ứng, theo bản năng bất tri bất giác nhìn về phía Khương Dịch. Anh vẫn ngồi tựa lưng vào sofa như trước, hai chân vắt chéo, ánh sáng bên ấy hơi mờ mờ, lại cố tình hát lên người anh, dù anh không nói lời nào, nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh mẽ. Chắc là Khương Dịch cũng uống nhiều rượu rồi, trên mặt không có biểu hiện gì. Nhưng mắt anh lại sáng hơn bình thường. Nam số 2 chân tình tiếp tục nói, Tri Yên nghe được lại cực kỳ bực bội, cô cảm giác được toàn bộ người trong phòng đều đang nhìn về phía cô. Mấy chục tầm mắt nóng rát dừng trên người cô, đều hận không thể nhìn chăm chăm chọc thủng mấy lỗ trên người cô. Tri Yên nhấc chân đá đá Tống Vũ dưới bàn, chị say rồi. Tống Vũ phản ứng cũng nhanh, lúc Tri Yên nhíu mắt che miệng, cô nàng liền lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, đánh gãi lời người nọ đang nói. Yên Yên uống hơi nhiều, hiện tại dạ dày không thoải mái lắm. Em đưa chị ấy đi toilet cho tỉnh táo một chút trước nhé. Đây là cách làm sáng suốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Vừa hạ bậc thang cho người kia, cũng không cần giữ lại cục diện rối rắm cho anh ta sau khi tỉnh táo lại. Nếu không phải uống say, người nọ khẳng định cũng sẽ không xúc động mà thổ lộ với cô đâu. Cái vòng luẩn quẩn là cái dạng gì, anh ta vào sớm hơn Tri Yên mấy năm, chắc chắn hiểu càng rõ. Cửa phòng bị đóng lại, Tri Yên lập tức bò xuống từ trên người Tống Vũ, cô vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ vào toilet trước. Lời nói còn chưa nói xong, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tri Yên còn tưởng nam số 2 đuổi tới, không nói tiếp, vừa định gục đầu vào người Tống Vũ lần nữa lại bị người nào đó ôm lấy bả vai kéo cô vào trong lòng. Anh! Tống Vũ kinh ngạc, đưa tay run run rẩy rẩy chỉ, nói không được một câu hoàn chỉnh. Ở khoảng cách gần, người này lại càng đẹp hơn nhiều, tim Tống Vũ đập thình thịch, vừa bỏ ra mất nửa phút để nghĩ ngợi, người đàn ông kia đã đưa ngón trỏ đặt lên môi. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại ẩn chưa mấy phần dịu dàng. Nhìn như là đang cảnh cáo cô. Tống Vũ lập tức cũng không dám ăn nữa. Tri Yên thở nhẹ một hơi, tay cô bắt lấy tay áo Khương Dịch, đứng thẳng một chút mới trấn an cô nàng kia, Tiểu Vũ, em vào trước đi, chị vẫn tốt. Vậy chị nhanh lên. Mất vài giây, Tống Vũ nuốt câu có việc thì gọi em lại, lưu luyến đi vào phòng. Hành lang lập tức an tĩnh lại. Tri Yên muốn giả say lại không biết tiếp tục làm sao nữa. Cô nhìn chăm chăm vào cúc áo trên cổ tay Khương Dịch vài giây, mới vừa ngẩng đầu Khương Dịch đã đẩy cửa một phòng gần đó. Sau đó túm cổ tay cô kéo vào. Vừa hay lại là phòng trống, bên trong chỉ có một màn hình. Sau khi cửa bị đóng lại, toàn bộ căn chống nhanh chóng tối đen. Trên người Khương Dịch quả nhiên có mùi rượu. Không tính là quá nồng, nhưng là cũng có thể biết uống không hề ít. Tri Yên đã bị anh đè trên vách tường cạnh cửa, vách tường lạnh lẽo, cho dù cách hai lớp quần áo, cái lạnh vẫn truyền vào sau lưng cô. Khương Dịch hình như cũng nhìn ra sự không thoải mái của cô, trên tay buông lỏng, giây tiếp theo, Tri Yên vừa mới đi tiến lên một chút, lại nghe thấy anh hỏi, lúc hắn ta ôm em còn mặt đỏ. Tri Yên không chút do dự, không có. Lúc ấy trong đầu óc cô đều là suy nghĩ làm sao quay cảnh đó nhanh nhất, làm quá gì có tâm tư, mà đỏ mặt chứ. Đến lúc người nọ ôm cô, cả người cô đều thấy choáng váng, trừ việc bị anh ta ôm đến hơi khó thở, thì chả có cảm giác gì cả. Tri Yên cũng không biết mình đã làm gì khiến cho anh ta hiểu lầm, làm anh ta nói ra những lời này. Khương Dịch không đáp. Hô hấp của anh không nặng, nhưng lại rất nóng, hơi thở có mùi thuốc lá và mùi rượu trộn lại, ở trong phạm vi quanh Trì Yên khẽ bay nhảy. Nhìn trong bóng tối một thời gian dài, Trì Yên dần dần có thể miễn cưỡng phân biệt được khuôn mặt anh. Người này có đôi mắt thật sự rất đẹp, cho dù không nhìn rõ hình dáng, cũng có thể nhìn ra sóng nước lăn tăn nơi đáy mắt, giống như gợn trên mặt hồ, theo cơn gió nhẹ nhàng đông đưa. Lúc này không có gió, Trì Yên cũng vẫn thấy được sóng nước lấp lánh bên trong. Trì Yên nhìn chăm chăm vào mắt anh, thấy anh không nói gì, lại lặp lại một lần, thật sự không có. Đến anh ta là ai, em còn phải mất nửa phút mới nhớ ra được cơ. Khương Dịch, nửa phút. Lời anh nói rất chậm, chậm đến mỗi chữ đều vô cùng rõ ràng. Trì Yên bị nghẹn nước miếng, cổ tay cô vẫn bị Khương Dịch nắm chặt, lòng bàn tay anh so với gió điều hòa thổi đến còn ấm áp hơn nhiều. Trì Yên có chút nóng, lại có chút khát nước, thậm chí cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tai và mặt đều đang tăng không ngừng, một lúc sau cũng không tài nào hạ xuống được. Hai người ôm mấy lần? 7 lần. Cảnh diễn kiểu này, Trì Yên luôn nhớ rất rõ. Nhớ rõ như thế. Trì Yên cảm thấy mình cũng say rồi, cho nên lúc nói chuyện cũng có chút vất vả đầu óc. Em còn nhớ rõ anh hôn em mấy lần đấy. Khóe môi Khương Dịch nhẹ nhàng câu lên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nửa phần. Mấy lần? Phản ứng của Trì Yên lại chậm chạp, lúc này cô mới phản ứng lại, khóe mắt cô nhẹ nhàng nảy lên một cái, có ý đồ muốn chuyển chủ đề. Khương Dịch, trên người anh nóng như vậy, có phải là phát sốt rồi không? Chương 16. Đầu gối anh đè nặng lên đùi cô, dễ dàng khiến cô không thể động đậy. Vốn dĩ Trì Yên chỉ định chuyển đề tài, kết quả không ngờ người này lại phát sốt thật rồi. Tay Khương Dịch rất nóng, hô hấp cũng nóng. Trì Yên nói xong giơ tay sờ lên trán anh, kết quả còn chưa đụng tới lại bị anh nắm tay kéo trở về. Khương Dịch. Anh. Khương Dịch sau khi kéo tay cô xuống, ôm lấy cô từ phía sau, đè tay cô lên tường, dùng trọng lượng cả người áp lên cô, cằm khẽ tựa vào vai Trì Yên, lúc nói chuyện, hơi nóng phả vào tai cô. Không có phát tao à? Sao tao, quấy rối, lạnh lơ. Phát tao, kiểu bộc phát tính thú kiểu kiểu đó đó. Anh cố ý xuyên tạc ý Trì Yên. Phát sốt, vò sò, vì sò. Phát tao, vò sao, vò sao. Đọc gần giống nhau, khác mũi, acid đọc giống S, nhưng cong lưỡi, S, cũng đọc S, nhưng không cong lưỡi. Trì Yên tuy là người phía Nam, nhưng là bình thường nói chuyện cũng không hay mang theo khẩu âm, bị cảm mấy hôm cũng ổn rồi, nói chuyện phát âm cũng đã rõ ràng. Không biết xấu hổ. Trì Yên duỗi tay véo lên cánh tay anh một cái, cánh tay đàn ông cơ bắp khỏe mạnh, cô lại dùng có chút xíu lực giống như gãi ngứa thôi, cái người bị cô véo cũng chả có tí phản ứng nào. Khương Dịch vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô vào trong ngực, bất động chẳng nói lời nào. Thậm chí Trì Yên còn cảm thấy bản thân đang bị một cái bếp lò ôm nữa kìa, ôm một lúc, cả người cô đều nóng lên luôn. Có phải anh phát sốt thật rồi không? Trì Yên chạm lên trán anh lần nữa. Lần này Khương Dịch không kéo tay cô, hô hấp có chút nặng nhọc, hơi bị nhiễm cảm một chút. Dưới mu bàn tay, trán anh cực kỳ nóng. Trì Yên sốt ruột, giọng điệu cũng cao lê không ít. Anh đã cảm rồi còn uống nhiều rượu như thế. Khương Dịch không đáp, nhưng hình như cười nhẹ một cái, mang theo hơi thở thanh thanh nhẹ nhàng phả vào tai cô. Khương Dịch, chúng ta đi bệnh viện đi. Ừ. Anh đứng lên trước đã. Ừ. Anh vẫn không nhúc nhích. Khương Dịch. Tay Khương Dịch cuối cùng cũng rời khỏi người cô, cho dù tắt đèn, Trì Yên cũng biết anh hết sức rồi, đến giọng cũng không lớn như thường ngày nữa, tốc độ nói cũng kéo dài ra, lại bất ngờ mang theo vài phần nũng nịu. Anh không muốn đi. Đã nóng như thế này rồi lại còn không muốn đi bệnh viện. Trì Yên hít sâu một hơi, mặt hơi nóng lên. May là trong phòng ánh sáng quá tối, nên Khương Dịch không nhìn thấy, giọng cô hơi run. Khương Dịch ca ca, chúng ta đi bệnh viện đi. Từ trước đến nay cô luôn biết anh muốn nghe cái gì. Yết hầu Khương Dịch nhẹ lăn, bốn mắt nhìn nhau, Trì Yên có thể thấy rõ ràng đáy mắt đen nhánh của anh, sâu không thấy đáy. Không giống trước kia nữa. Trì Yên thấy anh không có nhiều phản ứng, có chút ảo não, mà nhíu nhíu mày, đang nghĩ lần này không dùng được rồi, tay đã bị anh nắm lấy. Giây tiếp theo, rốt cuộc cô cũng nghe được Khương Dịch nhẹ nhàng nói một chữ, như là rít ra từ kẽ răng, được. Bởi vì rời đi, nên hai người đều phải báo cho người trong phòng. Khương Dịch gọi cho Lục Cận Thanh, mà Trì Yên thì gọi Tống Vũ. Tâm trạng tò mò kinh ngạc của Tống Vũ muốn chui qua cả di động không thể nào áp xuống được. Bởi vì hai người đều uống rượu, nên phải tìm người lái xe đến. Lúc người lái xe đến, Tri Yên bò lên ghế điều khiển rút chìa khóa. Cô nghiêng đầu nhìn Khương Dịch vừa nói chuyện điện thoại xong dựa vào ghế phó lái nhắm mắt dưỡng thần, không giải thích nhiều, chỉ nói bản thân không thoải mái, muốn về nhà trước. Đắn đo vài giây, cô dặn dò Tống Vũ, hôm nay em thấy. Đã biết, cái gì em cũng chưa thấy. Lúc này Tri Yên mới yên lòng, cắt điện thoại khởi động xe. Vì tránh gặp phải Thẩm Văn Hinh, hai người đi đến một bệnh viện gia đình khác. An tĩnh một đường, lúc tới cửa bệnh viện, Tri Yên phát hiện Khương Dịch ngủ mất rồi. Hình như anh rất không thoải mái, đầu choáng váng càng nóng hơn, hơn nữa vết thương sau lưng cũng không tốt. Lúc ngủ đều cau mày, Tri Yên chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn duỗi tay đánh thức anh. Tới rồi. Anh ngủ không sâu, chạm nhẹ một cái đã mở to mắt rồi. Đáy mắt Khương Dịch mông lung, mang theo buồn ngủ cùng men say, anh duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Mấy giờ rồi? Tri Yên xem thời gian, hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ tối, bệnh viện vẫn đông như thường. Từ trước đến nay những chốn như thế này đều không phân biệt được ban đêm hay ban ngày, mặc kệ bên ngoài trời tối thế nào, thời gian là mấy giờ, chỉ cần vừa tiến vào, đèn điện chiếu thẳng từ đầu đến chân, chả khác ban ngày là bao. Nhiệt độ cơ thể Khương Dịch đã cao hơn 39 độ, yêu cầu phải tiếp mấy bình nước. Phụ trách kim kim cho anh là một y tá 25-26 tuổi, tay nghề khá thành thạo, cắm kim xong rồi điều chỉnh tốc độ chảy. Tuy Tri Yên không hiểu lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra, cô y tá kia cố ý kéo dài thời gian. Từ đầu đến cuối ánh mắt cô ấy vô dán chặt trên người Khương Dịch thôi. Mãi đến khi Tri Yên ho khan một tiếng, cô y tá kia mới đỏ mặt tía tai thu mắt về. Vì quá khẩn trương lại bị xấu hổ, nên khi nói chuyện giọng có hơi run, có việc gì, thì gọi tôi. Nói xong không hề liếc hai người bọn họ lấy một cái, thu thập đồ vật lập tức rời đi. Vết thương trên lưng Khương Dịch cũng không tốt, nên chỉ có thể nằm nghiêng, truyền hai bình nước. Tri Yên biết hôm nay anh mệt, nên bảo anh nghỉ ngơi một lát, còn mình lại ngồi ngắm anh. 10 giờ rưỡi lại đổi một bình khác. Chuyện này cũng không cần y tá, Tri Yên nhẹ nhàng tự thay lấy. Chưa đến nửa giờ sau, di động Tri Yên vang lên. Vì sợ đánh thức Khương Dịch, Tri Yên còn chưa kịp nhìn đã lập tức cúp máy. Cô nhìn bình nước còn non nữa, chắc hơn 10 phút nữa mới xong, liền cầm di động ra ngoài phòng bệnh. Là một dãy số lạ, vì là mã địa phương, Tri Yên, do dự vài giây, vẫn là gọi lại đi. Tiếp điện thoại bên kia là một người phụ nữ, lời vừa ra khỏi miệng, Tri Yên biết ngay đối phương là ai. Người nọ gọi cô Tiểu Trì. Chị Phỉ, sao muộn thế này vẫn chưa nghỉ ngơi thế? Cô và Lục Phỉ cũng chỉ mới gặp qua vài lần, di động vẫn chưa kịp lưu số chị ấy. Lục Phỉ muốn biết số cô, chỉ cần đi hỏi mấy chốn là được, Tri Yên cũng chả rối rắm vấn đề này. Quả nhiên, Lục Phỉ giải thích một câu, mấy hôm trước gặp đạo diễn của bọn em, lúc ấy em đang quay, nên mới lê số em từ chỗ ông ấy. Dừng một chút, chị lại hỏi, có phải quấy rầy em nghỉ ngơi không? Tri Yên mím môi. Giọng điệu rất nhu hòa, không có a. Lục Phỉ nói thẳng vào chủ đề, chi nhiên hẳn là đã nói với em ngày mai chị muốn gặp em, rồi đúng không? Đã nói rồi ạ. Là thế này, ngày mai chị lại phải bay ra nước ngoài một chuyến, có khả năng không thể hàn huyên với em được. Tri Yên vừa muốn nói không sao đâu ạ, lại nghe Lục Phỉ nói tiếp, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, chị chỉ nói ngắn gọn thôi. Chính là đợt trước chi nhiên có nhận một bộ phim mới, chắc em cũng thấy. Nữ phụ số 2 bên kia có chuyện, mà vừa hay chị cũng quen đạo diễn bên đấy, nên đã đề cử em. Loại chuyện này, chẳng khác gì miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống cả. Tri Yên bị dọa một chút, nhất thời không biết, nên đáp thế nào. Lục Phỉ cười một tiếng, yên tâm, chị đây xu hướng giới tính rất bình thường, không muốn dùng quy tắc ngầm với em đâu, đề cử với ông ấy thuần túy là vì cảm thấy em thích hợp thôi, hơn nữa cũng chỉ là đề cử. Cụ thể dùng em hay không vẫn là phải xem ý của đạo diễn. Bộ phim kia, bởi vì có Lục Chi Nhiên tham gia, nên tháng trước đã bị xào nóng lên rồi, liên tiếp mấy ngày đều chiếm đầu bảng hot search luôn. Dù sao cũng là Lục Chi Nhiên diễn, trước kia Trì Yên cũng đã tìm hiểu qua, trên mạng đã phân tích kỹ lưỡng cả tính cách và tạo hình của mấy nhân vật chính luôn, trước khi xác định diễn viên chính. Còn có mấy Weibo V lớn làm cuộc bỏ phiếu, suýt nữa, thì dẫn tới chiến tranh giữa fans của các nhà. Lúc trước Bạch Lộ cũng nói qua, nữ phụ số 2 quả thật là vì cô mới có. Lúc ấy cũng có fan ở livestream nói đến chuyện này, Tri Yên chỉ cảm thấy rất xa xôi, căn bản không để ở trong lòng. Cái nghề diễn viên này ấy mà, một bước lên tiên, khẳng định cũng có, nhưng là so với một đêm thành danh, thì tiến từng bước một vẫn làm người ta thấy chắc chắn hơn. Thấy cô không nói chuyện một lúc, Lục Phỉ lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Trì. Không hổ là chị em, giọng điệu khi gọi cô cũng y hệt nhau. Trong ôn hòa lại lộ ra mấy phần cường thế không dễ phát hiện. Tri Yên lên tiếng, sau khi tự hỏi vài giây, dứt khoát nhận lấy cái bánh cá nhân này, cảm ơn chị Phỉ. Lục Phỉ vốn dĩ còn chuẩn bị một đống lớn khuyên sợ cô thoái thác, kết quả tất cả đều vô dụng, chị sửng sốt một chút, sau đó ý cười càng sâu, cách màn hình điện thoại, mà vẫn rất rõ ràng. Chút nữa chị gửi số đạo diễn cho em, đến lúc đó em cứ đợi thông báo của ông ấy. Không phải là chế tác lớn gì, chỉ là một bộ phim văn nghệ, nhưng mà đối thủ chắc chắn không ít đâu, Tiểu Trì em cố lên a, chị xem trọng em. Tri Yên cũng cười, sau khi cảm ơn Lục Phỉ lần nữa, mới cắt điện thoại. Hai người đều không phải kiểu người lắm lời gì, gọi xong một cuộc điện thoại, cũng chỉ mất có 5 phút mà thôi. Hành lang bệnh viện có mùi thuốc sát trùng rất nặng, mũi Tri Yên hơi nghẹn lại, nhéo nhéo mũi xoay người đẩy cửa phòng bệnh. Nước truyền nhanh hơn cô tưởng nhiều, lúc Tri Yên đi vào, sau khi giọt nước cuối cùng nhỏ xuống, rất nhanh đã có máu quay ngược trở lên. Hô hấp Tri Yên cứng lại, mở cửa muốn đi gọi bác sĩ, có thể là động tĩnh quá lớn, anh cũng bị cô đánh thức. Ngay trước khi cô bước ra cửa có một giọng nói vang lên tới, đi đâu thế? Em đi. Tìm bác sĩ. Nói còn chưa dứt, Tri Yên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Không biết từ khi nào Khương Dịch đã ngồi dậy, anh cũng không nhìn cô, hơi cúi đầu, điều chỉnh tốc độ chảy, máu không chảy lên nữa, sau đó dứt khoát rút kim tiêm ra. Tri Yên suýt chút nữa, thì quên, Khương Dịch chính là bác sĩ. Tuy rằng cũng không thể xem như bác sĩ, nhưng dù sao cũng là nghiên cứu sinh y khoa, đối với chuyện này cũng biết cách giải quyết tốt. Lúc này nghẹn ở cổ họng mới thoát ra, tim đập vẫn hơi nhanh, lại đóng cửa lần nữa. Tóc mai trên trán Khương Dịch không dài, từ đỉnh mày trở lên, che non nửa trán, nhìn vừa tùy ý lại vừa biến nhát. Anh ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt đen láy, lại đây ấn giúp anh một lát. Tri Yên qua bên, tay ấn vết kim của Khương Dịch dời đi, ngón cái của cô lập tức đè lên. Không dám quá dùng sức, lại không thể không dùng chút sức nào, chưa đến 2 phút, Tri Yên đã cảm thấy ngón cái của mình cứng lại. Cô không rời tay đi, ánh mắt lại dừng trên vệt máu dài của ông truyền dịch, mắt đột nhiên nóng lên, vì hơi cúi đầu, nên mắt chẳng có trở ngại, nhẹ chớp chớp mắt cố gắng ép nước mắt xuống. Tri Yên không phải người đặc biệt thích khóc, đặc biệt sau khi thành niên, cô rất ít khi khóc. Lúc còn ở nhà họ Trì, cho dù sống chẳng vui vẻ gì, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Có thể làm cô khóc hình như cũng chỉ có 3 việc. 8 năm trước cậu bất ngờ qua đời, ác mộng quấy rầy cô nhiều năm, còn có khi đóng phim, cốt truyện yêu cầu. Hiện tại lại nhiều một việc nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng chả có việc gì có thể khiến cô khóc. Dù sao Trì Yên cũng là diễn viên, rất dễ dàng có thể thu phóng tự nhiên được, cô hít sâu mấy hơi, ngắn ngủi vài giây đã ép nước mắt về. Khương Dịch chứng kiến toàn quá trình, khóe miệng anh dương một chút, nhéo cằm cô, nâng nhẹ mặt cô lên, khóc cái gì? Tri Yên mở to mắt nói dối, bụi bay vào mặt thôi. Khương Dịch cũng không vạch trần cô, cúi người để sát vào cô đồng thời cũng hướng mặt cô đến gần mình hơn, để anh thổi cho em. Tri Yên theo bản năng nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp của anh khẽ vuốt qua mí mắt cô, sau đó dừng trên trán cô, Khương Dịch trở tay cầm tay cô, mệt không? Có hơi. Con có thể lái xe không? Chắc là vẫn được. Em không uống rượu sao? Tri Yên thiếu chút nữa, đã quên. Cô mở to mắt, buồn bực vô cùng, mà đi kéo di động. Em thuê lái xe. Tri Yên đi thử vai một tuần sau. Tố chất cơ thể của Khương Dịch tốt hơn cô. Hôm cô đi thử vai, anh cơ bản đã hồi phục hoàn toàn. Mấy ngày nay công việc của anh đặc biệt bận rộn. Điện thoại cứ một người gọi lại một người gọi. Trong nước, rồi nước ngoài. Nói tiếng Trung. Rồi bắn tiếng Anh, sau mấy ngày, trên cơ bản là Tri Yên đã hình thành phản xạ có điều kiện mà ngâm tiếng nhạc chuông báo điện thoại của anh luôn. Từ sau khi Weibo trở lại thanh tĩnh, Tri Yên cũng giống như trước đây ngày ngày phát bài. Cứ 2 ngày một bài Weibo, sau khi đăng bài thứ 2, các fans ruột của cô lại bắt đầu lộ nguyên hình, mấy hôm trước còn đang nói không bắt cô livestream vẽ Khương Dịch đâu, tới hôm nay lại bắt đầu đề cập lại vấn đề này. Tri Yên cứ lờ đi, Từ sau đó đã dưỡng thành thói quen cứ đăng Weibo xong là đi ra. Trước hôm đi casting một ngày, Trì Yên đăng hai chữ, vui vẻ. Các fan ngồi phân tích mãi, Trì Yên cũng không có sức xem. Cô phải tốn thời gian nghiên cứu lại một lần tính cách nhân vật, sau đó còn phải đi nghiền ngẫm mỗi lời thoại trong kịch bản nữa. Công việc cứ kéo đến cùng nhau, cuối cùng Trì Yên cũng cảm nhận được cảm giác hận không thể chém một ngày ra làm 48 giờ của Khương Dịch rồi. Bởi vì chỉ cần diễn thử một đoạn, nên lời thoại cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy câu thôi. Nếu muốn làm toát lên được hình tượng nhân vật, thì chỉ có thể thông qua hành động cùng biểu tình mà thôi. Gần đây đang lưu hành mấy kiểu phim thần tượng không logic, bộ phim này cũng đi theo hướng ấy, nhưng so với mấy kịch bản khác, bộ này cũng không giống lắm. Trong phim, nam nữ chính là đi theo hướng ngọt sủng, đến nam hai nữ hai thành một đôi, biên kịch lại như đang muốn trả thù xã hội, đầu tiên để hai người bọn họ ngọt đến liệm người, sau đó lại đi theo hướng vì hiểu lầm mà chia ly. Thật vất vả hóa giải hiểu lầm để hai người nối lại tình xưa, đến lúc đi vào nấm mồ hôn nhân thì nam hai vì tai nạn giao thông mà game over. Cho nên nói, cái ngược của bộ phim này toàn bộ đều rớt lên đầu nam nữ hai mà. Trì Yên muốn thử diễn đoạn hai người vừa mới quen biết không lâu, còn chưa đến thời kỳ mờ ám, lúc này hai người đều là sinh viên, trong ngây thơ non nớt lại mang theo mấy phần thành thục. Vì để hợp với hoàn cảnh, Trì Yên chỉ mặc một bộ váy liền màu trắng đơn giản nhất, gió thổi qua, làn váy bay bay, cô còn chưa kịp nói lời thoại này, đạo diễn kia đã đặc biệt phóng khoáng hô cúc, không cần tiếp tục nữa, chính là cô. Cô gái này với hình tượng nhân vật nữ hai trong lòng ông giống hệt nhau, tuy rằng còn chưa nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt đã thể hiện được sự ngại ngùng và dịu dàng của người con gái mới lần đầu biết yêu. Hơn nữa lại là người Lục Phỉ đề cử, đạo diễn càng nhìn càng vừa lòng, nhịn không được cho cô thêm một đoạn phim. Trì Yên cũng không ngờ lại quá thuận lợi như thế, cô còn tưởng rằng đạo diễn nể mặt Lục Phỉ, sau khi thử vai xong có đi mấy vòng cạnh đạo diễn, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau vẫn là do đạo diễn hỏi rõ trước, cô và Lục Phỉ quen nhau sao? Quả nhiên, tâm Trì Yên trầm xuống. Đạo diễn, vốn dĩ tôi còn đang suy nghĩ, nếu người Tiểu Phỉ đề cử khiến tôi chứng mắt, đến lúc đó biết nói thế nào với cô ấy, lần này thì tốt rồi, cũng không cần suy nghĩ nữa. Tôi cảm thấy mọi mặt của cô đều thích hợp. Ông nhìn Trì Yên thấy lạ mặt, cô gái nhỏ là người mới phải không? Trì Yên gật gật đầu, có chút chưa hoàn hồn. Đạo diễn đã thu thiết bị, còn có, mấy diễn viên chính đã bắt đầu quay mấy ngày rồi, ngày mai cô cũng vào tổ đi. Được à? Đúng rồi, đây là kịch bản ngày mai cần quay, đạo diễn đưa kịch bản qua, lật tới một trang, Trì Yên thấy có mấy chữ viết tay, đây là do tôi thêm vào, hôm nay cô cân nhắc cẩn thận một chút, lúc đôi nữ số 2, cô ta NG rất nhiều lần, tôi đã trực tiếp cắt hết, nếu thay cô vào, vừa hay thêm vào luôn. Nghe giọng điệu của ông, Trì Yên khẳng định ông rất vừa lòng với cảnh này. Chữ viết hơi loạn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra là viết cái gì. Là một cảnh diễn hôn, nhưng lại không hôn được, lúc không cầm lòng được muốn hôn xuống lại bị tiếng chuông tan học đánh gãy. Cảnh diễn này là chính là ý giữa nam nữ hai, vẫn chưa vạch rõ. Ngập ngang ái muội. Trì Yên nhìn chăm chăm cảnh cho thêm này mấy lần, có chút buồn bực nghĩ, cô có khả năng còn NG hơn nữ phụ số 2 lúc trước nhiều lắm ấy. Buổi tối sau khi về nhà, Trì Yên phá lệ nâng cao tần suất đăng bài trên Weibo. Chỉ cách một buổi tối, cô đã phát Weibo ngày hôm sau, chỉ có 4 chữ, không mấy vui vẻ. Nghĩ đến cảnh ngày mai phải diễn, Trì Yên đã thấy không được tốt rồi. Trước kia cô chỉ cùng nam diễn viên người ta ôm một chút đã NG rất nhiều lần rồi, lần này lại còn hôn nửa chữ. Nhưng cái kiểu diễn xuất này sớm hay muộn thì cũng có thôi, muốn tránh cũng không tránh được. Cô cũng chỉ có thể cố gắng khắc phục thôi. Lần này, sau khi phát Weibo xong, Trì Yên cũng không lập tức rời khỏi, ôm di động chọn rép lại mấy bình luận phía dưới. Vẫn như cũ, có người đang hỏi khi nào cô mới livestream. Trì Yên tính tính ngày, hình như đã khá lâu rồi, thì phải, hiện giai là đầu tháng 4, xuân ý dạt dào, là mùa tốt để livestream. Cô tùy tay gõ hai chữ, tối mai. Sau khi rép lại mấy bình luận quan trọng, Trì Yên rời khỏi Weibo, Khương Dịch cũng vừa lúc tắm rửa xong ra tới. Trì Yên vẫn mặc nguyên bộ váy ban ngày, toàn bộ tóc đều thả ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn giống hệt sinh viên. Tóc Khương Dịch vẫn còn ướt, hơi dựa sát vào, giọt nước đã nhỏ xuống đùi lộ ra bên ngoài của cô. Cô nâng mắt nhìn. Tay Khương Dịch chống lên giường cạnh người cô, tay lún xuống, đâu cũng chẳng phải lần đầu tiên, vậy mà Trì Yên vẫn cảm thấy có tim đập bình bịch. Cô siết chặt di động, em đi tắm. Cô vừa muốn đứng dậy, lại bị anh ấn tay lên dương rô, Khương Dịch giơ tay chạm nhẹ khóe miệng. Mấy ngày nay Khương Dịch bị cảm mạo, hình như là sợ lây bệnh cho cô, so với trước kia rõ ràng quy củ hơn rất nhiều. Hôm nay khỏe lên rồi. Thậm chí anh còn chưa cần lên tiếng, Trì Yên đã có thể hiểu rõ được ý của anh. Hai người sống với nhau một thời gian rồi, Trì Yên càng ngày càng thêm ăn ý với anh. Cô nâng nâng mặt, hôn nhanh lên khóe môi anh một cái, sau đó tùy tay ném điện thoại lên giường, chui ra khỏi lồng ngực của anh, cầm quần áo đi vào nhà tắm. Ngày hôm sau, sáng sớm Trì Yên đã chạy tới đoàn phim mới. Vì cảnh này là cảnh diễn đại học, nên phải đi tới trường đại học lấy cảnh. Nhiệt độ tháng 4 rõ ràng cao hơn tháng 3 không ít, Trì Yên mặc một chiếc áo thun và váy ngắn, đi đôi giày đế bằng cực kỳ bình thường. Giữa đoàn sinh viên hừng hực sức trẻ lại có chút bồng bột chẳng có khác biệt mấy. Tống Vũ cũng diễn một vai phụ trong phim, cả đoàn làm phim cô nàng cũng chỉ quen Trì Yên, vì thế dọc đường đi cứ lôi kéo cô sang đông lại qua tây. Tống Vũ là kiểu người mơ mộng, thường xuyên tự mình ảo tưởng, Yên Yên, chị nói xem chị và nam số 2 đều diễn vai sinh viên ngành y, có phải sẽ cùng mặc áo blouse trắng, mới từ phòng thí nghiệm ra liền không cầm lòng được mà hôn một cái không? Lúc Trì Yên lấy được kịch bản, cũng không thấy có tình tiết này. Nhưng kịch bản không có, trong lúc quay chắc vẫn phải có. Trì Yên còn nhớ rõ dáng vẻ Khương Dịch mặc áo blouse trắng hôn cô, người nọ nhìn thanh tâm quả dục, đến lúc hôn cũng đặc biệt ngây thơ. Suy nghĩ nhoáng lên, cô cong khóe môi cười. Hai người câu có câu không nói chuyện, nói hết từ những chuyện liên quan, từ nam chính Lục Chi Nhiên nói đến em gái nhỏ đóng vai phụ, cuối cùng cũng theo đoàn người bước vào giảng đường. Phòng học cực kỳ lớn, nhìn qua ít nhất cũng có thể chứa mấy trăm người. Lúc bọn họ đi vào, bên trong đã có không ít người ngồi. Trì Yên quay đầu hỏi Tống Vũ trước nay luôn tinh thông tin tức, đang ngồi bên trong là học sinh thật hay diễn viên phụ thế? Học sinh thật đấy à, đạo diễn nói đã chào hỏi với nhà trường rồi, chỉ lấy cảnh hơn 10 phút, sẽ không làm gián đoạn việc học bình thường của họ đâu. Có rất nhiều đoàn phim đã tới trường y để lấy cảnh, sinh viên ở đây đã sớm quen rồi. Ngoại trừ lúc nãy có Mea cô bé như ông vỡ tổ xuống vào muốn xin chữ ký của Lục Chi Nhiên, thì những người khác đều chả chút quan tâm. Tống Vũ hỏi tiếp, nhưng mà hôm nay người có phải hơi nhiều quá rồi không? Trì Yên mím môi, không đáp, ngôn tình ngược. Quả thật hơi nhiều. Nhưng như vậy cũng khá tốt, người dựa gần người, sẽ không có ai quá chú ý các cô bên này. Chuông báo vào vang lên, đoàn phim cũng đã chuẩn bị bắt đầu quay. Không biết giảng viên tới giảng bài hôm nay có chuyện gì nữa. Sau khi để lại bài tập yêu cầu vẽ sơ đồ cơ thể người trên bảng xong, thì lúc lâu sau không thấy quay lại nữa. Sau khi đạo diễn đưa tay ra hiệu, Trì Yên lập tức đi vào trạng thái. Tấm Vũ đã chạy tới ngồi sau, cô ngồi cạnh nam hai. Rất nhanh, chiếc bút của cô đã dọc theo góc bàn lăn ra rơi xuống mặt đất, sau đó hai người đồng thời cúi xuống nhặt. Tiếp sau đó, hai người ở dưới gầm bàn không cầm lòng được mà tiến sát vào nhau. Trì Yên khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lúc ngồi xổm xuống chân còn run run. Nam hai dáng vẻ không tồi, nhưng Trì Yên vẫn có chút khó tiến lại gần, cô hít thật sâu, vất vả điều chỉnh tốt tâm trạng bản thân. Mới vừa khép nhẹ mắt định hôn lên, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng gõ bàn. Trì Yên bị hoảng sợ, mở mắt ra, vừa chuyển đầu, sau đó nhìn thấy thức dạy học đang nhẹ nhàng hạ xuống sát bên tai phải của mình. Cùng lúc đó, giọng nói đàn ông vang lên, trầm thấp nặng nề, cảm xúc không rõ, bạn học này, em lên trên vẽ đi. Chương 17. Chân Trì Yên càng run. Vì ngẩng đầu lên quá vội vàng, đầu bị va phải cạnh bàn, phanh một tiếng, cô hít một hơi lạnh. Lúc dương mắt lên nhìn, đúng lúc thấy được ánh mắt lóe lên của người đàn ông, có chút lúng túng lướt qua người. Cô thật sự không ngờ, đi quay phim, mà cũng có thể gặp phải Khương Dịch. Tuy rằng Trì Yên cùng Nam Hai đều là diễn viên đã qua đào tại, nhưng bị người ta cắt ngang như thế, vẫn có chút xấu hổ lan ra. Đặc biệt lời Khương Dịch vừa nói, tất cả mọi người đều đặt hết chú ý lên người bọn họ. Có người khe khẽ nói nhỏ, còn có người thì vụng trộm cười. Trì Yên bò từ dưới bàn lên, đưa tay tùy tiện vuốt lại mới tóc rối. Sau khi nhìn loạn một lúc, chỉ mình, em sao? Khương Dịch liếc cô một cái, em. Trì Yên quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Người này thật quá độc ác, rõ ràng biết cô không phải học sinh anh lại còn gọi cô lên trước vẽ. Tri Yên không muốn lên, chỉ có thể quay đầu cầu cứu đạo diễn. Đạo diễn kia rõ ràng là quen Khương Dịch, sau khi ném cho cô một ánh mắt nói thuận theo liền đưa tay chỉ lên bục giảng. Ý là làm cô chạy nhanh lên đi, đừng làm chậm tiến độ của đoàn phim. Phi, làm chậm trễ tiến độ rõ ràng là Khương Dịch. Tri Yên bất đắc dĩ quay đầu lại. Ngồi bên cạnh, nam số hai mắt nhìn thẳng, nghiễm nhiên là bộ dạng của sinh viên tốt nghiêm túc nghe giảng. Mà cạnh chỗ nam số hai ngồi là một lối đi nhỏ, người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, nửa giờ sau nộp. Đám sinh viên vừa rồi còn đang xem trò hay lập tức oán than dậy đất, cũng chả có thời gian hay sức lực mà chú ý đến bọn họ nữa, toàn bộ lực chú ý đều vùi vào bản vẽ. Phòng học một lần nữa lại khôi phục an tĩnh, Tri Yên cũng không dám kéo dài, chỉ có thể cầm giấy bút, từ một đầu lối đi nhỏ khác đi lên bục giảng bên kia. Khương Dịch không lập tức đi đến, tầm mắt anh chuyển từ trên người Tri Yên sang người nam hai, nam số hai bị anh nhìn, da đầu tê dại, quay đầu có chút ngại ngùng giải thích một câu, bạn gái à. Giọng anh ta không lớn, trong phòng học lại yên tĩnh rất nhanh bay mất, Khương Dịch cách anh ta gần nhất, mới miễn cưỡng nghe thấy. Khóe môi Khương Dịch nhẹ cong lên, ý vị không rõ, ánh mắt không tồi. Mãi đến khi miệng nam số 2 sắp không cười nổi nữa rồi, anh mới nhấc chân đi về phía trước. Trên bục giảng có một cái bàn lớn, Tri Yên kéo ghế ngồi xuống, nhìn với tờ giấy trắng kia, trong đầu trống rỗng. Cô không phải sinh viên ngành y, đối với phương diện này cũng chả có hiểu biết gì, căn bản cho biết vẽ cái gì đây. Tri Yên nâng mắt, tầm mắt đảo qua phía dưới một vòng, vừa định cắn bút theo bản năng, eo đã bị chọc nhẹ, sao không vẽ đi. Tri Yên sợ ngứa, không tự giác dịch sang bên cạnh, vẫn không biết vẽ gì lên tờ giấy trắng kia cả. Thậm chí cô có thể biết được tay mình chắc chắn là đỏ ửng lên rồi, hơi nâng tay trái lên chạm vào một chút, lại cảm thấy cái thước chọc trên eo mình bắt đầu di chuyển. Động tác của anh rất nhẹ, dọc theo sườn eo cô xoay nửa vòng, sau đó lại đi xuống phía sau lưng cô, ngừng ở khoảng eo lộ ra không khí tầm nửa centimet của cô. Hô hấp Tri Yên nóng lên, cô không phát bực được, mới vừa buông bút định đứng lên đã bị anh ấn ngồi xuống. Mong Tri Yên lại lần nữa tiếp xúc thân mật với cái ghế, may mà tiếng động không quá lớn, bên dưới sinh viên đều đang vội vàng làm bài, chẳng có ai chú ý tới cả. Người anh hơi cúi xuống, Tri Yên đưa mắt nhìn, vừa hay thấy anh bỏ tai nghe hay dùng để giảng bài xuống, anh mở miệng, giọng rất nhẹ, cũng rất thấp, bạn học Tri Yên. Tri Yên quay đầu nhìn anh. Ở trên lớp của anh, lại cùng bạn trai thân mật là có ý gì? Anh dường như cố tình nhấn mạnh mấy chữ bạn trai. Tri Yên cầm bút vẽ loạn trên giấy, bởi vì không dám lớn tiếng nói chuyện, cho nên đem giọng áp xuống có chút run, bọn em chỉ là đóng phim thôi. Lời vừa dứt, cô liền cảm giác được cái thước đang dừng trên eo đẩy vạt áo cô ra, tiến thêm vào mấy centimet nữa. Tri Yên run lập cập, Khương Dịch, anh làm gì thế a? Vừa ngẩng đầu lên thôi là có thể nhìn thấy mấy cái cameras ở cuối phòng rồi, cô duỗi tay cầm tay anh, đang quay đấy. Đằng trước không có. Tri Yên, không có cũng không được. Giọng cô rất nhỏ rất nhẹ, tay cũng là lạnh. Khương Dịch cũng không trêu cô nữa, lấy thước ra khỏi áo cô, sau đó, ngay khi Tri Yên định thu tay lại trở tay bắt lấy tay cô, khi nào quay xong. Giọng điệu Tri Yên không vui, nếu anh không quấy rối, nói không chừng đã sớm quay xong rồi. Nửa người trên của Khương Dịch lại càng áp thấp xuống, vạt áo Tri Yên lại bị xốc lên lần nữa, tay anh tiến vào, anh còn có thể càng. Tri Yên cách quần áo túm chặt tay anh, cô đứng dậy, bởi vì động tác có chút lớn, ghế bài lên mặt đất phát ra tiếng không nhỏ. Vốn dĩ đám sinh viên đều đang làm bài tập không hẹn mà cùng mà nhìn lên. Tri Yên lúng túng vài giây, Khương giáo sư, em vẽ xong rồi. Khương Dịch nhìn tay cô đang đè chặt lên tờ giấy kia. Ngoài một đống lộn xộn mấy điểm đen ra, thì chẳng có gì nữa. Em vẽ cái gì thế? Anh nhìn cô, mím môi, có chút ý cười như có như không, tan học đến văn phòng tôi. Tri Yên. Đi xuống trước đi. Tri Yên tự động bỏ qua nửa câu sau của Khương Dịch quay xong cô cứ trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người là được rồi. Cô cũng không phải sinh viên của anh, đến văn phòng anh làm cái gì chứ? Tri Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vuốt phẳng góc áo chạy nhanh xuống. Tuy rằng bị trì hoãn trong chốc lát, nhưng là hậu kỳ quay phim vẫn tính là thuận lợi. Đạo diễn cảm thấy Tri Yên đứng cùng nam số 2 ở một chỗ cực kỳ có cảm giác CP, thậm chí bắt đầu muốn bọn họ sao tác một chút. Tri Yên vẫn cảm thấy Khương Dịch còn đang nhìn cô chăm chăm ấy, Hơn nữa bản thân cũng không quá quen thuộc, nên cực kỳ uyển chuyển, mà chủ ra chuyện ái muội vẫn là không tốt lắm. Đạo diễn cuối cùng không tiếp tục kiên trì được nữa. Tri Yên quay xong cảnh này là đã hết cảnh quay hôm nay rồi. Lúc tan học, người của đoàn làm phim lẫn trong đám sinh viên mà đi ra cửa. Lúc Tri Yên đi phía trước lại có người phía sau khi đụng phải, may có người đỡ mới không bị ngã ra. Cô quay đầu cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông có khuôn mặt dịu dàng hơi hơi mỉm cười với cô, cẩn thận một chút. Là Lục Chi Nhiên. Tuy rằng bọn họ cùng đoàn phim, nhưng lúc trước đến đây cũng không gặp nhau lần nào cả. Tri Yên cong môi, không biết nói gì nữa, dứt khoát lại theo dòng người đi ra. Sau khi ra đến hành lang trống bên ngoài phòng học, tay Lục Chi Nhiên vẫn còn cầm tay trái của cô. Tấm Vũ ra sớm, ôm hai chai nước khoáng nhào tới. Yên Yên, cho chị chai nước. Tay vừa đưa qua, cô nàng mới phát hiện Lục Chi Nhiên đang đứng bên cạnh Tri Yên. Tấm Vũ chỉ lấy hai chai nước, đặc biệt ở đây Lục Chi Nhiên lại là tiền bối. Loại tình huống này có chút xấu hổ. Lúc cô nàng đang do dự có nên đưa chai nước của mình cho Lục Chi Nhiên không, Tri Yên đã mở miệng, chị không khác, nước này đưa cho Lục. Tri Yên lại lần nữa vướng mắc ở chuyện xưng hô, nhưng mà rất nhanh đã có người tới cứu vớt cô. Đó là một bạn học nữ đến xin chữ ký của Lục Chi Nhiên. Tri Yên cùng Tống Vũ liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tính cách Lục Chi Nhiên cũng tốt, dường như cũng chẳng từ chối ai cả, liên tiếp lý mấy cái liền. Vừa quay đầu ra nhìn qua lại thấy trên chiếc ghế đá gần đó có một chai nước, phía dưới có non nửa tờ giấy, chỉ có một hàng chữ. Vất vả rồi, bọn em đi trước. Chữ viết thanh tú, cũng không biết là ai trong hai cô nhóc kia viết nữa. Sau khi Tri Yên để lại chai nước cho Lục Chi Nhiên, vốn định cùng Tống Vũ đến canteen trường ăn cơm trưa. Cô ra trường cũng mấy năm rồi, bây giờ lại có cơ hội trở lại một lần. Còn một tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa. Bây giờ chắc chắn canteen không có nhiều người lắm, Tri Yên suy tính rất tốt, kết quả vừa lôi kéo Tống Vũ ra khỏi khu phòng học, liền gặp phải một bạn nữ. Bạn nữ kia hiển nhiên không biết cô là ai, lại cực kỳ nhiệt tình chặn cô lại. Bạn học này, Khương giáo sư sợ bạn không tìm thấy văn phòng của thầy, nên bảo mình đưa bạn đi. Tri Yên. Tống Vũ đối với khuôn mặt của Khương Dịch khắc sâu ấn tượng, cô nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện mấy ngày hôm trước đấy nhé. Sau khi nhìn Tri Yên cười ái muội xông lên, làm động tác lấy băng dán chặt miệng. Yên tâm, em cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy. Tri Yên buồn bực nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý để bạn học nữ kia đưa mình đi. Bạn học nữ gõ cửa 3 lần, sau 3 tiếng, người đàn ông bên trong chỉ đáp một chữ đơn giản, vào, đi. Tri Yên gần như là bị cô bạn đẩy vào. Khương Dịch vẫn cúi đầu lật xem báo cáo, biết bọn cô đi vào. Đến mắt cũng chả nâng lên một chút. Hiếm khi anh đeo một cái kính mắt, cặp mắt phía dưới thấu kính vẫn đẹp y như cũ. Nửa phút trôi qua, anh mới tạm thời đặt tệp giấy qua một bên, nhìn về phía hai nữ sinh. Khương giáo sư, luận văn của em. Quà. Bạn học nữ nghe vậy, miệng muốn kéo đến tận mang tai luôn rồi, nhìn như chỉ hận không thể nhào đến ôm anh một cái. Nhưng mà ai cũng biết giáo sư của bọn họ không gần nữ sắc. Cái ý niệm của cô nàng chỉ tồn tại 2 giây đã bị chính cô bóp chết luôn rồi. Vậy Khương giáo sư, em về trước. Anh, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại, Khương Dịch cầm bút máy ở bàn điểm nhẹ vài cái, cảm ơn. Tri Yên có một loại dự cảm không tốt lắm. Bạn học nữ kia quả thật là bước nhanh như bay, chưa đến nửa phút, cô đã nghe thấy tiếng của đóng lại sau lưng. Lúc này Khương Dịch mới dương mắt nhìn cô nàng, lại gần đây mấy bước. Tri Yên như học sinh đang bị thầy giáo trách phạt, đặc biệt nghe lời đi lên phía trước vài bước. Cô đứng bên cạnh bàn công tác của Khương Dịch, trong văn phòng điều hòa mở không lớn, ánh mắt trời lại không chiếu đến nơi, vốn dĩ Tri Yên mặc không nhiều lắm. Hơn nửa tay chân đều lộ ở bên ngoài, cô theo bản năng chà sát ngón tay. Khương Dịch nhìn lướt qua cô từ đầu đến chân lạnh không. Người đàn ông này, sự chu đáo quả thật vượt quá tưởng tượng. Tri Yên vừa mới bắt đầu bồi phục anh. Giữa hai chân liền chợt lạnh. Bút máy của anh lướt nhẹ trên đùi cô, ngón tay anh bị màu đen của bút máy tôn lên, càng thêm thon dài đẹp đẽ. Tri Yên theo phản xạ có điều kiện khép nhanh hai chân lại, chân cô thon dài, hơn nữa thẳng tắp, lúc khép lại thì chẳng có chút khe hở nào, vì vậy cái bút máy kia cứ như thế bị cô kẹp giữa hai chân. Nhìn thế nào cũng thấy rất ái muội. Khương Dịch thuận thế buông lỏng tay, kẹp chặt. Chương 18. Cô vốn mặc váy ngắn, cả chân đều lộ ngoài không khí, vốn dĩ đã có chút lạnh, lại thêm bút máy làm bằng kim loại, vừa mới đưa vào đã khiến cho độ ấm giảm đi không ít. Tri Yên nhẹ nhàng hít vào một hơi, bởi vì sợ bút máy làm rơi bút máy, nên không lập tức buông chân ra, cô hơi cúi người xuống muốn lấy lại bị Khương Dịch giữ chặt tay, ngoan ngoãn đứng yên đấy. Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần nghiêm túc. Thật sự lại coi cô như học sinh rồi. Tay Tri Yên vẫn không sờ được tới cái bút máy, cả người vẫn duy trì tư thế hơi gập eo, dương mắt nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc cô cúi đầu xuống, một tóc dài phía sau trượt xuống sườn mặt trái vài sợi, quét nhẹ lên khuôn mặt Khương Dịch, Tri Yên tùy tiện vén ra sau tai, rút tay phải đang bị Khương Dịch nắm ra, rồi dùng tốc độ sét đánh lấy bút máy ra đặt ở trên bàn. Bang một lúc sau, Tri Yên mở miệng, em là vợ anh, chứ không phải học sinh của anh, kiểu phạt này, anh vẫn là giữ lại dùng cho học sinh của mình đi. Nguyên văn là, kiểu phạt này vẫn chưa đến phiên em đâu, không biết dịch sao cho hay, nên chém bữa đó. Mặt nàng không đỏ không loạn, giọng nói chẳng khác bình thường là bao. Chỉ có Tri Yên biết, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Khương Dịch lại cầm cây bút máy lên lần nữa, quả nhiên, trên nắp bút đã có chút hơi ấm của Tri Yên, so với thân bút lại ấm hơn một phần. Anh điểm nhẹ ngòi bút lên mặt bàn, hơi cong môi, em cũng biết em là vợ của anh. Bọn em chỉ là đóng phim theo yêu cầu kịch bản thôi, Tri Yên hơi dừng lại, lại hợp tình hợp lý nói tiếp, hơn nữa, cũng không thật sự tiếp xúc thân thể. Khương Dịch không đáp lời. Tri Yên nói tiếp, anh nhất định sẽ không cản em đi diễn đúng không? Vì vậy, ở ngay trước mắt anh, em không biết hôm nay là tiết của anh. Cô biết Khương Dịch là giáo sư của trường y, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, vất vả tới quay mọi lần lại trực tiếp đụng mặt anh. Lại còn là ngay lúc cô chuẩn bị hôn người đàn ông khác nữa chứ. Cẩn thận nghĩ lại, Tri Yên cũng thấy sai sai. Tay cô xoắn lại, nắm chặt lấy các ngón tay, hơi cúi đầu, còn chưa biết phải nói tiếp thế nào, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Có người gọi một tiếng, Khương giáo sư. Là một nam sinh, tuổi trẻ, hơn nữa cả người còn tràn ngập tinh tang phấn chấn trẻ trung, vừa nghe giọng nói đã nhận ra. Khương Dịch liếc cô một cái, sau đó đáp, vào đi. Tri Yên lập tức bắt đầu giả bộ, quy quy củ củ, mà đứng bên cạnh, nửa lời cũng không dám hé. Bạn nam sinh kia tới hẳn là để hỏi kiến thức chuyên nghiệp, độ dày của cặp mắt kính trên mũi kia có thể so với đế chai bia được rồi, vừa nhìn đã biết là một con mọt sách chính hiệu. Nguyên văn là học bá cuồng học tập. Mọt sách đẩy đẩy mắt kính Khương giáo sư, thầy xem cái này có phải có vấn đề gì không? Khương Dịch bị cậu ta gọi một tiếng thoát cái như biến thành một người trung niên ngoài 40. Tri Yên khẽ cười một tiếng, Khương Dịch lật qua đống tài liệu, bên trên tiếng Trung, tiếng Anh lẫn lộn, Tri Yên cúi đầu liếc qua, bởi khoảng cách khá xa, chữ lại viết một đống, cô cũng chả thấy rõ trên đấy viết cái gì. Tri Yên nhàm chán đem tầm mắt rời đi, vừa lúc lại bắt gặp mọt sách kia đẩy đẩy mặt kính nhìn cô cười thẹn thùng. Cô hơi nâng khóe miệng, vừa mới nở nụ cười hữu hảo đã nghe thấy giọng nam đột ngột vang lên. Mắt mắt Khương Dịch cũng chẳng thèm nâng lên nhìn một chút nhìn tôi. Hẳn là nói với nam sinh kia rồi. Vừa nói xong, Khương Dịch liền cầm bút viết vài chữ lên trang giấy, sau đó đẩy về phía trước, trở về sửa đi. Nam sinh kia lập tức ôm đống đồ lên, sau khi gật đầu liên tục với Khương Dịch lại không tự chủ được liếc nhìn Tri Yên một cái. Khương Dịch lấy bút gõ gõ lên mặt bàn. Nam sinh lập tức thu hồi ánh mắt, nói lời cảm ơn, rồi vội vã ôm đống tư liệu đi ra ngoài. Bởi vì đi vội, cửa cũng không đóng kín, lại khẽ lắc lư, cuối cùng vẫn để lại một khe hở. Khương Dịch đứng dậy tiến về phía cửa, Tri Yên cho rằng anh phải ra ngoài, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng nhanh chân đi đến. Chưa đến nửa phút, cô vừa mới vòng qua bàn làm việc lại nghe thấy âm thanh cửa khóa lại, trong văn phòng an tĩnh đến mức châm rơi cũng nghe rõ lại cực kỳ chói tai. Tri Yên vốn đang vui sướng đi qua lập tức dừng lại, có chút đề phòng nhìn đến, anh khóa cửa lại làm gì? Cô vừa hỏi được một nửa lại dừng lại, bởi vì cô nghe thấy tiếng cửa chớp phía sau hạ xuống, đem câu hỏi của cô cuốn luôn đi mất. Ánh sáng trong văn phòng nháy mắt đã giảm đi không ít, nơi Tri Yên đứng, ánh sáng và bóng tối giao hòa, chiếu rọi những mảnh ánh sáng nho nhỏ bị cắt hình. Dịch nhạt và sai sót. Tri Yên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Khương Dịch đang rủ mắt nhìn đồng hồ đi tới, cô lùi về sau nửa bước chân, lập tức chạm phải chiếc bàn phía sau. Khương Dịch cúi người đặt chiếc đồng hồ xuống chiếc bàn phía sau Tri Yên, cạnh tay thuận thế chống bên người cô, đem cả người cô giam lại trong ngực. Em nói xem anh khóa cửa làm gì. Tri Yên cố gắng đem bản thân co lại, lùi eo ra sau, Ngay khi sắp cùng mặt bàn tiếp xúc thân mật lại bị bàn tay anh giữ lại. Buổi chiều có diễn không? Không, có, Tri Yên phản ứng vội vàng. Em có diễn buổi trưa. Khương Dịch híp mắt nhìn cô. Tri Yên bị anh nhìn đến mất hết tự tin, em thật sự có. Vậy tốc chiến tốc thắng. Không cần a. Tri Yên còn chưa nói xong, tay anh đỡ sau lưng cô đã lần theo vạt áo đi vào, dọc theo tấm lưng tinh tế của cô hướng lên trên, cởi bỏ khóa áo ngực. Động tác của Khương Dịch rất dịu dàng, giống như cố ý trêu đùa trên người cô, ngón tay du ngoạn khắp chốn. Chỉ cần Tri Yên có chút phản ứng khác thường, anh sẽ lập tức dừng lại, rũ mắt nhìn cô. Hôm nay, anh đeo kính, so với ngày thường, đôi mắt sau thấu kính càng sâu hơn, nhìn cô mày kiếm cong cong, độ cong tựa dòng nước mát lành thông suốt, lại ý vị sâu xa. Trên người Tri Yên có chút nóng, máu trong người như cùng nhận được chỉ dẫn, xao động, đấu đá lung tung trong cơ thể cô. Cô cảm giác được, bàn tay của Khương Dịch vòng ra phía trước, sau đó theo eo nhẹ nhàng vươn lên phía trên. Khương Dịch. Tri Yên vừa kêu một tiếng, đã bị anh ôm lên đặt ở trên bàn, rồi cúi đầu hôn xuống, từ khóe môi đến cằm, sau đó tới tai, nhẹ nhàng đáp ân một tiếng. Anh bỏ tay ra. Khương Dịch trả lời vô cùng dứt khoát lưu loát, hơn nữa, cũng vô cùng đứng đắn, không bỏ. Quả thực Tri Yên không biết làm thế nào. Hai chân trực tiếp tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, hơi hướng lên phía trước cọ vài cái, lại gặp phải ống quần tây hơi lành lạnh của người đàn ông nào đó. Anh không phải rất thích sạch sẽ sao? Em vẫn chưa tắm. Không cần. Tri Yên hoàn toàn không tìm ra được thêm lý do nào. Cô vẫn chưa có chút chuẩn bị nào, thế nhưng tự đáy lòng cũng không muốn cự tuyệt dục vọng đang bắt đầu hoành hành. Cũng không biết có phải do nóng không, trên trán cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khương Dịch đã hôn tới cổ cô, Tri Yên khẽ ngẩng đầu, mặt đỏ tim đập nhìn chằm chằm lên trần nhà, bàn ta khẩn trương túm chặt lấy tay áo của anh, nhưng chỉ vài giây cố gắng, tay Khương Dịch đã dò xét đi vào dưới váy. Tri Yên run run, ngay lúc ấy, chiếc di động gần ngay tầm tay cô reo lên. Tiếng chuông vui sướng lại táo bạo, Tri Yên hít một hơi, vừa muốn duỗi tay cầm di động đã bị Khương Dịch đè lại, đừng nhận. Không được, là điện thoại của Tri Nhiên. Giọng của Tri Yên có chút run rẩy, cô hơi nghiêng nghiêng đầu, em nghe điện thoại trước đã. Khương Dịch khẽ ngẩng mặt lên, trên môi anh còn lấp lánh chút nước, đôi mắt đen láy cũng lấp loáng sóng nước. Anh với tay cầm điện thoại tới, Tri Yên vội vàng nghe. Tay Tri Yên vẫn đang bị anh giữ, chỉ có thể tiếp tục dùng tư thế kia nghe điện thoại của Tri Nhiên. Vì để phân biệt, cô vẫn luôn cài đặt tiếng chuông điện thoại của Tri Nhiên rất đặc biệt, phòng hôm nào lại không cẩn thận bỏ lỡ điện thoại của nó. Cô điều chỉnh hô hấp chậm lại, đáp lại Tri Nhiên, uy. Chị có thể đến bệnh viện một chuyến không? Sắc mặt Tri Yên biến đổi, có phải ông có chuyện gì không? Không phải, là em không cẩn thận đụng vào người khác. Tri Nhiên hạ thấp giọng xuống, em không dám nói với người khác trong nhà. Chị sang đây nhanh đi. Tri Yên trộm liếc trộm Khương Dịch một cái. Khương Dịch không nhìn cô, ánh mắt dường như đã dừng lại ở chậu cây xanh bên kia, một lúc lâu sau cũng không rời đi. Đường cong bên sườn mặt anh vừa cương nghị lại tinh khiết, nhìn thật sự rất thanh tâm quả dục. Ý kiểu cấm dục, không vướng bận chuyện. Tri Yên cũng không biết anh có nghe được lời Tri Nhiên nói hay không, khẽ cắn môi, hỏi, bệnh viện nào? Tri Nhiên rất nhanh nói ra tên bệnh viện. Tri Yên lại dương mắt lên, lần này cuối cùng Khương Dịch cũng có chút phản ứng. Anh quay mặt qua, khóe miệng hơi nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại mang ý lạnh, hình như đã bị chị em hai người làm cho tức giận không nhẹ. Cúp điện thoại Tri Nhiên một hồi lâu, Khương Dịch mới với lấy điện thoại. Anh cũng chẳng hé nửa lời, dương mắt nhìn cô như cười như không. Da đầu Tri Yên căng ra, em phải đến bệnh viện một chút, Tri Nhiên có chút việc. Loại chuyện này bị người ta quấy rầy không cần nghĩ nhiều cũng biết đương sự khó chịu rồi. Khương Dịch bỏ kính ra, ung dung đặt lên bàn. Anh thì sao? Trên gương mặt anh cũng chẳng có nhiều cảm xúc, nhưng Tri Yên vẫn cảm nhận được câu nói này là do anh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, mày lười cong cong, anh tự mình giải quyết đi, ánh mắt cô hơi hạ xuống, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên. Thật ra Tri Yên cũng hơi lo lắng, vừa lúc Khương Dịch buông cổ tay cô, ngay lập tức nhảy xuống bàn, vòng tay qua phía sau muốn cài lại áo ngực, nào ngờ bàn tay lại đầy mồ hôi, mãi vẫn không cài được. Cô quay đầu nhìn Khương Dịch, em không cài được áo. Anh đưa tay kéo áo cô lên, hiển nhiên cũng không biết phải làm thế nào. Cài loạn một lúc cuối cùng cũng xong, Khương Dịch thả vạt áo xuống, cẩn thận chỉnh lại nếp nhăn trên làn váy của cô. Anh đưa em đi. Anh không làm việc sao? Tan ca rồi. Tri Yên cũng không nói gì nữa. Hôm nay cô cùng đoàn làm phim đến, cũng không tự lái xe, gọi xe ra ngoài cũng rất phiền toái. Vì thế liền giống như cái đuôi nhỏ đi theo Khương Dịch ra ngoài. Trước kia, cô cũng hay đi theo phía sau anh như vậy. Khi đó đều là sinh viên, có vài người hay lui lui tới tới. Cô cũng ít nói. Có một người tầm gần bằng tuổi Khương Dịch hay tới. Mỗi lần học trưởng đến nói vài câu, cô lại theo bản năng trốn ở phía sau Khương Dịch. Vì học trưởng kia cũng đến gần cô vài lần, tới ngày thứ ba lại đột nhiên không thấy đâu cả. Tuy rằng ấn tượng của Tri Yên với anh ta không sâu sắc, nhưng may mắn là vẫn nhớ có một người như vậy. Đến ngày thứ tư, Tri Yên còn hỏi Khương Dịch sao chỉ mới có mấy ngày mà đến cái bóng người cũng không thấy nữa rồi. Lúc ấy Khương Dịch đang luyện tập khâu miệng vết thương, mắt cũng chẳng đưa lên, lên một cái anh thấy cậu ta quá nhàn rỗi, nên đã đề nghị giáo sư cho hắn học nhiều hơn một chút. Tri Yên cắn đầu bút hỏi anh, sao anh lại thấy anh ta nhàn rỗi chứ? 3 ngày 2 buổi đều chạy đến chỗ em, không phải rất nhàn rỗi sao? Lúc ấy Tri Yên còn nghĩ, anh trai này tuy bên ngoài lạnh nhạt với cô, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất quan tâm, rất hiểu lòng người. Mà hiện tại, anh trai Khương Dịch rất hiểu lòng người đã biến thành giáo sư Khương rất hiểu lòng người rồi. Quả nhiên, thế sự khó liệu mà. Chương 19. Lúc hai người đến bệnh viện đã là hơn 12 giờ trưa. Bởi vì đang là thời gian cơm trưa, nên hành lang bệnh viện còn lưu lại mùi thơm của thức ăn, làm cho mùi thuốc khử trùng bị che lấp mất. Tri Yên gọi điện thoại cho Tri Nhiên hỏi vị trí cụ thể của phòng bệnh, sau đó bước nhanh đi vào trong. Thị lực của cô cũng không tốt lắm, lúc ngẩng đầu nhìn phòng bệnh đều hơi hơi nheo mắt mới nhìn rõ được. Đi vòng quanh hành lang một hồi, cuối cùng Tri Yên cũng tìm được phòng bệnh Tri Nhiên nói ở cuối hành lang. Vừa cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn Khương Dịch phía sau. Trên mặt anh vẫn giữ thái độ lãnh đạm, dáng vẻ lạnh lùng sạch sẽ, giống như người bị phá hỏng chuyện tốt hơn 10 phút trước không phải là anh vậy. Mặt Tri Yên vẫn còn hơi nóng, tầm mắt không tự chủ được lén lút mà đảo quanh, đến khi dừng lại ở thắt lưng anh mới kịp phản ứng lại, vội vã thu ánh mắt về. Dương mắt lên lại nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của anh, Tri Yên hơi xấu hổ sờ sờ mũi, vội xoay mặt đi lên gõ cửa. Rất nhanh đã truyền ra tiếng bước chân có chút nôn nóng, chưa đến 10 giây, Tri Nhiên từ bên trong mở cửa ra, lộ ra khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, nhưng lại đang rất căng thẳng. Chị gái tốt của em, chị. Hảo tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng đến rồi. Tri Nhiên đi lên kéo tay cô, mày rậm mắt to, khuôn mặt thiếu niên đều nhăn lại, nhìn qua cực kỳ tội nghiệp, em đều. Cậu nói một lèo, chợt tầm mắt hơi chích, nhìn đến người đàn ông đang dựa vào tường hành lang bên cạnh Tri Yên. Người nọ cũng không tránh ánh mắt hơi ngạc nhiên cùng đánh giá của cậu, mày hơi nhíu, khóe môi nhẹ cong mang theo ý cười như có như không. Tri Nhiên dễ dàng nhận ra đối phương có vẻ đang không hài lòng với mình. Chị, đây là... Trước hôm nay, cậu cũng chỉ mới nghe được đại danh Khương Dịch, chứ chưa hề gặp người. Tri Yên thuận miệng đáp, anh rể em. Lời vừa dứt, đến cô cũng hơi sửng sốt một chút. Tri Nhiên nhất thời không khép miệng lại được, đưa tay chỉ cô. Rồi lại chỉ Khương Dịch, anh chính là Khương. À, chị véo em làm gì? Tri Yên buông ra tay, Khương cái gì, mà Khương, về sau gọi anh rể. Nga. Tri Nhiên buồn bực mà không dám nói, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người hai người, cho đến khi Tri Yên mở miệng hỏi cậu sao lại thế này, cậu mới nhớ ra tránh người, để hai người họ đi vào. Bên trong chỉ có một giường bệnh, có một cô bé đang nằm đó, là một cô bé con thực sự. Nhìn qua chắc tầm 7-8 tuổi, người không cao, dáng vẻ còn chưa phát triển hết, mang vẻ sạch sẽ cùng non nớt vốn có. Ánh mắt Khương Dịch dừng trên giường bệnh, đôi mắt hơi nheo lại, Tri Nhiên vội vã đem mọi việc kể hết một lượt. Đơn giản chính là một tai nạn giao thông, bên sai chính là Tri Nhiên, thật ra cô bé kia cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là được nuông chiều từ bé, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà nay lại vô duyên vô cớ bị người ta đụng phải. Người nhà bên kia cực kỳ tức giận, ồn ào đòi gọi người nhà Tri Nhiên đến. Tuổi của Tri Nhiên tất nhiên vẫn sống ở nhà, nhất thời xúc động lại cùng người lớn bên kia cãi nhau, kết quả có thể tự biết. Đối phương càng tức giận, tuyên bố muốn tìm luật sư, gọi cảnh sát qua đây. Tri Nhiên tức xì khói, lại không dám nói với người nhà, chỉ có thể gọi điện cho Tri Yên xin giúp đỡ. Chị nói phải làm sao bây giờ? Tri Yên cũng cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì sợ đánh thức cô bé kia, nên cố đem giọng nói đè thấp xuống, khẳng định cơ thể cô bé này không có vấn đề nghiêm trọng nào chứ. Đã kiểm tra tổng quát một lần rồi, thật sự chỉ là bị xây xát ngoài da thôi, nếu không cô bé ấy giờ này làm sao có thể còn ngủ ngon lành thế kia. Tri Yên kéo cổ cậu xuống, người nhà cô bé đâu? Tri Nhiên ấp a ấp úng, hình như đi tìm luật sư rồi. Tri Yên. Cô thật muốn đẩy Tri Nhiên ngã nhào một cái, ý tưởng còn chưa kịp thực hiện, cửa đã bị đẩy ra, người nhà cậu. Một giọng nữ cùng tiếng cửa mở két a vang lên đồng thời, người nọ dường như rất kinh ngạc khi thấy phòng bệnh không chỉ có hai người. Phải vài giây sau, cô ta mới nói tiếp, nhưng mà lần này không phải là để nói tiếp câu trước, mà là gọi một cái tên, mang theo nửa kinh ngạc, nửa vui sướng, Khương Dịch. Giọng nói có chút run, rõ ràng đang cố ý áp xuống một điều gì đấy. Tri Yên phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa. Người đến là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt cùng dáng người đều cực kỳ xinh đẹp. Chiếc váy liền cô ta đang mặc đoán chừng cũng phải giúp cô thay con xe tay ga đơn sơ mấy đời kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, đáy mắt người nọ đã hiện lên ánh nước, cả người biến thành dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Rõ ràng cô ta đã quen Khương Dịch từ lâu, từ cách gọi ban nãy có thể nhận ra được rồi. Tri Nhiên đứng ở một bên không dám làm loạn thêm, đến thở cũng không dám quá lớn sợ làm Tri Yên tức giận chú ý đến. Tri Yên nhéo nhéo ngón tay, phản ứng chậm mấy giây, sau đó mới nhìn về phía Khương Dịch. Cùng lúc đó, cô gái kia lại mở miệng, anh về khi nào thế? Khương Dịch nhìn vào mắt Tri Yên, mấy hôm trước. Trong lúc quá kích động, cô gái kia cũng chẳng nhận ra không khí giữa hai người đối diện rất không bình thường. Cô ta nhẹ nâng môi cong cong cười, tiến đến, tối nay anh có rảnh không? Chợt! Tri Yên đem ánh mắt chuyển qua, dừng lại trên người cô gái kia lần nữa. Không thể phủ nhận, đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bất luận là diện mạo hay khí chất, mỗi cái nháy mắt thôi cũng chọc người ta xương tâm ngộ ngạo. Tri Yên vô duyên vô cớ lại cảm thấy có chút bực bội. Phụ nữ thật ra chính là một loài vật rất thần kỳ, giác quan thứ sáu thường chính xác đến mức giận sôi người. Giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết, hai người kia khẳng định có gian tình. Tri Yên biểu tình càng lúc càng lạnh lùng, Tri Nhiên đưa tay kéo góc áo cô cũng chả thèm để ý. Thu lại ánh mắt, chẳng muốn nhìn Khương Dịch càng không muốn nhìn cô gái xa lạ xinh đẹp kia. Khương Dịch đáp lời dứt khoát, không rảnh. Người nọ cũng không nhục chí, hôm nay anh tới tìm dì Thẩm sao? Đây vốn là bệnh viện gia đình Thẩm Văn Hinh, hèn gì cô gái kia không hề nghi ngờ cô và Khương Dịch đi cùng nhau. Khương Dịch nhìn Tri Yên khẽ chớp mắt, trả lời theo lời của cô ta, phải. Người nọ thở ra một hơi, cười cười tiến lên vài bước. Lúc này cô ta sớm đã coi chị em Tri Yên là không khí rồi, chị toàn tâm toàn ý đặt hết lên người anh, cúi người sờ sờ lên mái tóc của cô bé trên giường, làm sao anh biết Trăng Trăng ở đây? Nghe cô ta nói thì cô bé trên giường hẳn tên Trăng Trăng rồi. Khương Dịch lặng lẽ liếc nhìn Tri Yên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bên cạnh. Cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà mắt cứ nhìn về phía trước, đôi môi mím lại căng thẳng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi vậy. Anh nhìn thấy đặc biệt thuận mắt. Giơ tay che đi nụ cười nơi khóe môi ân, trát nghe bạn bè nói. Quá rõ ràng, bạn bè mà anh nói tới là chị Tri Yên. Tri Yên nâng mắt lên, vừa hay thấy Khương Dịch nâng tay chỉ vào mắt, Trăng Trăng có sao không? Không có vấn đề gì lớn, cô gái nhìn Tri Nhiên rồi thuận tiện lại liếc Tri Yên. Căn bản chẳng để hai người vào mắt, bỏ đi, hôm nay tâm trạng của tôi tốt, cũng không so đo với mấy người nữa. Vừa nói, cô ta vừa giơ giơ di động trong tay lên. Vốn dĩ muốn tìm luật sư đến để nói chuyện, nhưng mà bây giờ cũng không phải lãng phí thời gian làm gì. Chỉ cần cậu nói xin lỗi tôi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tri Nhiên, chị. Xin lỗi. Việc này vốn dĩ là do Tri Nhiên sai trước, nói xin lỗi cũng không coi là sai. Hơn nữa, Tri Yên thật sự không nhìn nổi. Khương Dịch cùng cô gái này liếc mắt đưa tình, cô cảm thấy cổ họng như bị tắt một viên đạn, lúc nào cũng có thể nổ bùng một cái. Lửa cháy bốc lên, khói cao mù mịt. Tri Nhiên không nói chuyện. Người trước mặt kia vốn dĩ chả phải kẻ yếu đuối gì, bây giờ trông có vẻ ôn nhu, thấu tình đạt lý thế thôi. Chứ vừa rồi khi chỉ có hai người cô ta đã uy hiếp cậu không phải chỉ một hai lần thôi đâu. Chính là kẻ hai mặt điển hình. Tri Nhiên. Khi Tri Yên gọi tên đầy đủ của cậu, chính là lúc đã cực kỳ tức giận rồi. Tri Nhiên rút cuộc mở miệng, cực kỳ miễn cưỡng xin lỗi một câu. Khương Dịch xem đồng hồ lần nữa, Thẩm Ninh, tôi còn có việc, đi trước. Hóa ra tên Thẩm Ninh. Tri Yên lại nhìn cô ta lần nữa. Đáy mắt Thẩm Ninh hiện lên tia mất mát, nhưng chỉ thoáng qua, cô ta lại cười cưới nhìn anh, vâng. Tri Nhiên không nhịn được muốn trợn trắng cả mắt, nhưng trước đó đã bị Tri Yên xách cổ ra khỏi phòng bệnh. Sau này ngoan ngoãn một chút, nếu không lại có lần sau cũng đừng tìm chị tới giúp. Tri Nhiên thái độ biết sai nhìn cô, sau đó đặc biệt hiếu thảo đỡ cô đi trên đường. Khương Dịch ra sớm hơn hai người vài phút, lúc này trên hành lang đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tri Yên trong lòng khó chịu giống như bị nghẹn cái gì ở cổ làm sao cũng không nhổ ra được. Tri Nhiên cũng nhận ra hôm nay tâm trạng cô không tốt, nói đông nói tây rồi đảm bảo sau này không làm sai nữa. Cuối cùng dưới ánh mắt ghét bỏ của Tri Yên thành thành thật thật lái xe về. Bên tai Tri Yên lập tức của yên tĩnh. Cô buồn chán đến chết đi dọc theo con đường, ngón tay cọ nhẹ vài cái lên di động. Trước kia ốp di động được Lục Chi Nhiên ký tên lên, nên cô cũng không dùng nữa. Tháo xuống rồi lại lười đi mua ốp mới, sau đó để điện thoại trần luôn. Tay cô hơi lạnh, vỏ di động lại càng lạnh hơn. Tri Yên hít hít mũi, đang định đem điện thoại bỏ lại vào túi. Màn hình chợt sáng một chút, là một cái tin nhắn. Định đi bộ về nhà sao? Vừa nhìn tên người gửi, Tri Yên theo bản năng xoay người lại. Bên phải đường phía sau, Khương Dịch lái xe không nhanh không chậm đi phía sau cô, khoảng cách không xa lắm, nhưng bởi vì tiếng động không lớn, nên cô vừa rồi vẫn không biết. Tri Yên cất điện thoại đi, sau đó hơi cúi đầu, chạy từng bước nhỏ lên xe. Trong xe đã mở máy sưởi, Tri Yên đem bàn tay hơi lạnh đặt ra sau gáy, chờ Khương Dịch dẫm chân ga phóng đi, cô mới hỏi, bạn gái cũ. Không phải, Khương Dịch mắt nhìn phía trước, lực chú ý giống như không hề bị cô phân tán một chút nào, chỉ là đáy mắt lại dâng lên ý cười nhàn nhạt, anh không có bạn gái cũ. Tri Yên sách một tiếng, ngữ khí sao vừa rồi nhẹ đi không ít, cô ấy thích anh sao a? Hình như vậy. Còn hình như vậy. Tri Yên quay đầu nhìn anh, cô vẫn giữ nguyên tư thế vắt tay ra sau như trước, động tác nhìn qua rất buồn cười. Cô mở to hai mắt, cô ấy thích anh như vậy, tại sao anh không đáp lại? Đèn xanh vừa đổi, Khương Dịch dừng xe lại. Cuối cùng anh cũng nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó bàn tay đang cầm vô lăng gõ nhẹ một cái. Em xem trên tay anh đang đeo cái gì? Nhà, nhẫn. Tri Yên vừa rồi suýt chút nữa, đã quên mất anh giờ là chồng của cô rồi. Khương Dịch giơ tay chạm chạm vành tai cô buổi chiều mặc nhiều quần áo hơn một chút. Tri Yên, buổi chiều em ở nhà mà. Không phải buổi chiều em có lịch quay sao? Tri Yên, em nhớ lầm. Lại nói dối. Khương Dịch cười nhạt, nhưng không nói gì nữa, đợi đèn xanh bật liền khởi động xe, đồng thời mở lò sưởi lớn hơn một chút. Cả buổi chiều Tri Yên thật sự không ra khỏi nhà. So với cô, Khương Dịch lại rất vội vàng, bận bịu, vừa ăn qua cơm trưa liền đến công ty, mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh vẫn chưa về. Buổi tối 7 giờ 50, Tri Yên mở laptop, phát sóng trực tiếp. Đã có một vết xe đổ đi trước, lần này cô không dám vẽ tranh nữa, lại tiếp tục quay trở về với livestream trò chơi hàng ngày. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, cũng không biết qua bao lâu, bóng đèn trên đầu chợt lóe lên một cái, toàn bộ phong đột nhiên tối thui. Bất chợt tối đen như thế làm cho Tri Yên hoảng sợ, cô nghĩ là bị mất điện, lập tức đứng dậy, dựa vào ánh sáng điện thoại, để đi tìm cái đèn tin. Phía sau có tiếng mở cửa truyền đến, Tri Yên cũng không quay đầu lại, tim cô vẫn còn hơi hoảng đây, hô hấp không thuận hỏi, có phải bị mất điện không? Người đàn ông phía sau không đáp lại. Tri Yên cầm đèn tin, vừa muốn xoay người qua đã bị người phía sau ôm chặt lấy. Trên người đàn ông mang theo hương rượu và thuốc lá thoảng qua, mang theo chút lạnh lẽo từ bên ngoài quấn chặt lấy người Tri Yên. Tri Yên hoảng sợ hét a một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Khương Dịch ghé sát môi xuống, mềm ấm nóng bỏng, cơ hồ muốn dán chặt lên vành tai nhỏ. Yên yên ngoan, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Bàn tay anh nâng cầm cô lên khẽ xoay lại để tầm mắt của cô có thể đối diện màn hình. Trên màn hình hiện lên vô số bình luận, hầu như đều giống hệt nhau. Giọng anh áp xuống rất thấp, ái muội câu hồn, không mất điện. Chương 20. Tri Yên khẳng định những người khác không nghe thấy lời anh nói, bởi vì trên màn hình vẫn chưa có cái bình luận nào nhắc đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Ngược lại, vừa rồi cô lại không cẩn thận chuyển chế độ ghi hình thành cameras, lúc này, trên màn hình chỉ còn cánh tay trái đang chống lên bàn của cô. Khá đẹp, nhưng nhìn cũng hơi ghê người. Bình luận tới tấp bay tới, đều hỏi cô có chuyện gì vậy. Tri Yên với lấy tai nghe, hít thật sâu mới miễn cưỡng giúp cho giọng nói bình thường một chút, mình không có việc gì, chỉ là vừa nãy không cẩn thận, nên đụng phải cái bàn thôi ấy mà. Chưa được nửa phút sau, bình luận đã đổi hướng. Phía sau, tay người đàn ông nào đó đã dò xét từ vạt áo ngủ đi vào. Tri Yên thậm chí chỉ thấy trên màn hình có một tia sáng nhấp nháy một chút. Có lẽ đèn pin bị chặn lại lúc vạt áo của cô bị kéo lên. Bên tai Tri Yên vẫn còn giọng gọi yên yên du đãng của Khương Dịch, ái muội lưu luyến, ôn như đến say lòng. Từ trước đến nay anh chưa từng gọi cô như thế. Cũng bởi vì từ trước đến nay chưa từng gọi, Tri Yên mới cảm thấy mềm nhũn cả chân. Cô chống tay Dịch lên phía trước, vừa hơi chuyển mình, chân đã bị tách ra một chút, chân anh đã chen vào giữa hai chân cô, đồng thời cúi đầu hôn xuống vành tai nhỏ xinh. Tri Yên khẽ hừ một tiếng. Bởi vì sợ có âm thanh kỳ lạ truyền vào mic, lại vội vàng ném tai nghe đi, động tác của cô rất nhanh, trước khi các fan kịp hỏi có chuyện gì cô đã ấn luôn phím tắt rồi. Lập tức, ngay cả điểm sáng nhỏ trên máy tính cũng đã biết mất rồi. Giọng của Tri Yên cuối cùng cũng to lên một chút, lại có chút run run, lại ẩn chứa vài tia nức nở. Khương Dịch, có phải anh uống nhiều lắm rồi không? Cô vẫn bị anh ôm chặt từ phía sau, đầu hơi lệch sang một bên, môi Khương Dịch liền từ vành tai cô rơi xuống bên sườn mặt, hô hấp của anh rất nóng, dựa vào cô tuy không nặng, nhưng lại truyền tới mùi rượu tỏa ra không ngừng. Tri Yên nhăn mũi, em đi nấu canh giải rượu cho anh. Nói rồi túm lấy cánh tay đang làm loạn trên người cô kéo ra, sức lực hai bên chênh lệch, đợi đến khi cô kéo tay anh ra được trên chọp mũi, đã phủ một lớp mồ hôi mỏng rồi. Tri Yên khẽ thở ra, nóng rực, lại buồn bực. Vừa rồi, đầu nóng lên cô vội vã tắt luôn livestream, giờ muốn lên Weibo giải thích một chút. Vì thế chạy nhanh đi cầm di động bắt đầu soạn lên. Đột nhiên mất điện, ngày mai tiếp tục nha. Còn chưa kịp ấn đăng lên, cô đã bị Khương Dịch đẩy lên phía trước nửa bước, run tay một cái không cẩn thận xóa luôn chữ cuối cùng cùng dấu chấm câu, sau đó đăng lên. Vì thế này bài đăng Weibo biến thành mơ mơ hồ hồ thế này đây, đột nhiên mất điện, ngày mai kế. Ban đầu Tri Yên căn bản cũng không chú ý tới, di động của cô đã bị Khương Dịch ném sang một bên rồi. Tri Yên khẽ xoay người, để em xuống lầu lấy cho anh. Đôi mắt cô lấp lánh, ướt át long lanh, giọng có chút buồn bã, dễ dàng cảm nhận được tâm tình cô đang không tốt. Quả thật hôm nay Khương Dịch uống không ít rượu, những chỗ cần phải xả giao đúng là quá nhiều, chặn được một chỗ lại có nơi đến. Phản ứng của anh chậm lại vài giây, đến khi Tri Yên muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh mới vội vã túm tay cô kéo vào trong lòng. Tức giận sao? Tri Yên không đáp. Đèn không phải anh cố ý tắt, có thể là do đoạn mạch thôi. Tri Yên vẫn như cũ không đáp tiếng nào. Nửa phút qua đi, cánh tay ôm cô hơi nới lỏng, Tri Yên nhấp môi dưới, đáy mắt nổi sóng. Đợi đến khi anh buông ra, tay lại vói vào trong vạt áo ngủ của cô, cũng không hề lộn xộn, chỉ quấn chặt vòng eo tinh tế của cô lại. Không phải vì chuyện này. Khi Khương Dịch nói chuyện, Tri Yên thậm chí còn có thể cảm giác được yết hầu anh khẽ lên xuống phát ra thanh âm, rất nhẹ, đem câu nói kéo dài hơn nửa phần. Anh dán môi lên vành tai cô, tiếp tục, thì thầm, vì Thẩm Ninh sao? Tri Yên giật mình. Anh còn cho là em không để tâm nữa cơ. Từ bệnh viện ra tới giờ, Tri Yên thoạt nhìn vẫn rất bình thường. Giọng Tri Yên buồn bực, em phản ứng chậm không được a. Kỳ thật ban đầu cô cũng không quá để tâm, nhưng cái cô gái đó vừa nhìn đã biết là có ý với Khương Dịch, giống hệt như cây xương cá cứ mắc NGHTRN gì ở cổ họng. Lúc mới vừa vào cũng chả thấy làm sao, nhưng lâu một chút lại khó chịu vô cùng. Tri Yên buồn bực gần nửa buổi chiều rồi. Được a, em nói cái gì cũng được hết. Cả mặt Tri Yên đều chôn trong ngực anh, giọng nói hơi ôm ôm. Anh cũng thích cô ấy đúng không? Anh nói thích cô ấy lúc nào thế? Người này muộn tao như vậy, thích ai còn có thể tự mình nói ra sao? Tri Yên, em nhìn thấy thế. Khương Dịch bị cô chọc, cười nhẹ tựa như cười nhạt vậy, rất nhẹ một tiếng. Nếu không tại sao lúc trưa anh lại nói đến tìm mẹ hả? Không thì phải nói là đi cùng vợ anh đến sao? Không muốn công khai là chính em nói, Khương Dịch dừng một chút, bên trong chỉ có hai người, vợ anh lại không thể là Tri Nhiên. Lúc ấy anh cũng lười phải tốn công để ứng phó với Thẩm Ninh, lại biết Tri Yên không muốn cho người khác biết quan hệ của hai người, vì thế mới trực tiếp nương theo lời Thẩm Ninh mà đáp. Khương Dịch cũng chẳng nghĩ nhiều, kết quả không ngờ lại bị Tri Yên hiểu lầm. Anh thật sự không thích cô ấy. Khương Dịch cúi đầu ghé tới bên tai cô nhẹ nhàng hôn xuống, từ vành tai đến bên má, rồi lại tới khóe môi. Lúc nói chuyện, có hơi thở ấm áp thổi bên môi cô, anh chỉ thích em. Tay Trì Yên vốn rũ bên người tay lập tức nắm chặt, vạt áo ngủ đáng thương cũng bị cô nắm chặt tạo ra những nếp nhăn lớn. Hô hấp của cô khi nặng, khi nhẹ, không biết là bởi vì nụ hôn của anh hay vì lời anh nói nữa, khí huyết dâng lên, cả người cô nóng bừng, hình như anh thật sự uống nhiều lắm rồi đấy. Cô cảm thấy, lúc Khương Dịch tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói mấy câu kiểu này đâu. Quả nhiên, anh nhẹ hỏi, cái gì cơ? Mỗi chữ nói ra đều không rõ ràng, còn mang theo vài phần giọng mũi. Em lấy cho anh. Lần thứ ba ý muốn nấu canh giải rượu của Trì Yên bị chết non, cô đã bị Khương Dịch đẩy lên giường. Trì Yên vừa thở nhẹ một cái, còn chưa kịp hô lên tiếng nào, đã bị anh hôn xuống. Cả mặt cô đều nóng bừng, anh nhẹ ân một tiếng, trong giọng nói mang rõ ý cười, em cho anh. Dễ như trở bàn tay, anh nhanh chóng đem lời cô xuyên tạc ra rồi. Câu trên của chị Yên là em cho anh. Lộng tỉnh rượu thang, tức là em lấy canh giải rượu cho anh. Sau đó Khương giáo sư đã lặp lại câu nói đó theo một ý rất chi là trong sáng khác đó. Trì Yên muốn phản bác cô không phải có ý đó, nothing, mà Khương Dịch căn bản chẳng cho cô cơ hội nào cả. Anh cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của cô, Trì Yên hít vào một hơi, cơ thể mềm nhũn, ngay lập tức đến một chữ cũng không thốt ra được. Ngón tay Khương Dịch mang theo chút hơi lạnh vói vào trong cổ áo cô, không nhanh không chậm đi xuống dưới, không mặc. Hỏi thừa, ai tắm rửa xong còn mặc nội y nữa? Trì Yên lười trả lời vấn đề này, cả người khô nóng khó chịu, cô đè bàn tay Khương Dịch đang làm trò trên ngực mình. Anh đừng động nữa, em nóng. Anh cởi cho em. Trì Yên khóc không ra nước mắt, anh đừng động vào em sẽ không nóng nữa. Khương Dịch rõ ràng chẳng nghe lọt mấy lời cô vừa nói. Bàn tay vẫn hướng xuống dưới hông cô nhẹ nhàng xoa nắng, tự mình kéo dây áo ngủ của Trì Yên xuống. Áo ngủ trơn mềm rất nhanh đã từ trên người cơ trượt xuống. Trì Yên theo bản năng muốn che ngực lại, còn chưa kịp đưa tay lên đã bị Khương Dịch ấn xuống. Đôi mắt đen của anh càng thêm sẫm lại, giọng nói ôn nhu lại thêm chút dụ dỗ. Yên Yên, cho anh, được không? Trì Yên nhắm mắt lại, cô thật sự cực kỳ khẩn trương. Thậm chí cô có thể khẳng định, nếu bây giờ cô nói không được, Khương Dịch sẽ lập tức từ trên người cô đứng dậy, nhưng hai chữ kia đến bên miệng rồi vẫn không thể nào nói ra được. Trì Yên không phải đứa trẻ 3 tuổi, cũng không phải không hiểu rõ tâm tư của bản thân. Nghĩ mãi hơn một phút đồng hồ, cô mới nhẹ nhàng nói, anh đi tắm trước đã. Hạ nhiệt giúp em trước. Ngón tay hơi lạnh của Khương Dịch một đường châm ngòi, tay khẽ xoa nhẹ hông cùng cẳng chân cô, trí nhớ của anh rất tốt, vẫn còn nhớ rõ những điểm mẫn cảm trên người cô. Bởi vì quá chuyên nghiệp, vị trí chính xác đến mức làm Trì Yên phát sợ. Tia lý trí cuối cùng của cô cũng đã bay tán loạn, bị đánh tan chẳng còn cái gì nữa. Cô nghiêng nghiêng đầu, ngay khi tay không bị Khương Dịch đè nữa, để tránh bản thân phát ra tiếng động quá lớn, cô chỉ đành bỏ ngón trỏ vào miệng khẽ cắn. Khương Dịch nhẹ nâng tầm mắt, dừng lại trên khuôn mặt cô, động tác ngay lập tức cũng dừng lại. Cho dù rất tối, anh vẫn có thể thấy được khuôn mặt ửng đỏ của Trì Yên. Đôi mắt cô long lanh trong suốt, dáng vẻ khẽ cắn ngón tại lại có thể câu hồn cướp phách người ta. Trì Yên. Anh gọi tên cô. Trì Yên có chút mê mang chớp chớp mắt, còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, vẫn là lúc Khương Dịch gọi Yên Yên càng dễ nghe hơn. Khương Dịch cảm thấy Trì Yên hình như đã bị người ta dạy hư mất rồi. Anh vốn dĩ cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi, nhưng lại sợ Trì Yên đau, nên chỉ có thể kích thích điểm mẫn cảm trên người cô trước mà thôi. Kích thích liên tục mới dám đưa ngón trỏ đi xuống phía dưới. Trì Yên gần như ngay lập tức tỉnh táo lại, răng không tự chủ lại tăng thêm lực cắn ngón tay đau dường như lại càng làm cho cô hưng phấn hơn. Rõ ràng cô không hề chạm vào rượu lại cảm thấy bản thân dường như đã uống quá nhiều rồi. Khương Dịch cố gắng kiềm chế động tác của mình, xác nhận Trì Yên không sao mới chậm rãi đẩy mạnh một chút. Khi chạm vào một điểm nào đó, Trì Yên bất giác lại nhẹ nhàng hừ nhẹ một tiếng. Trì Yên phản ứng lại rất nhanh, khẩn trương cắn chặt tay mình. Cô cảm nhận được ngón tay anh đẩy ra một chút, sau đó lại hướng nơi đó đâm vào một cái nơi này. Khương Dịch. Trì Yên không nhịn xuống được, cất cao giọng gọi tên anh, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, gọi lên giọng nói lại vô cùng run rẩy, giống như đang an vẫn đúng vậy. Giống hệt như trước kia hay nóng giận vậy, nhưng mà, lúc ấy lá gan cô nhỏ hơn bây giờ nhiều, rất sợ anh. Cho nên sau khi tức hộc máu gào tên anh lại mềm giọng gọi thêm một tiếng ca ca nữa. Khương Dịch cảm thấy Trì Yên đang muốn lấy mạng anh. Phía dưới đều đã trướng phát đau rồi, nhưng anh vẫn không dám liều tới, chỉ có thể từng chút, từng chút một trêu chọc cơ thể cô. Gọi thêm lần nữa. Trên trán anh đã có vài giọt mồ hôi nhỏ xuống đáp lên xương quai xanh tinh tế của Tri Yên. Tri Yên quay đầu không nhìn anh, khó khăn lắm mới có được một lần kiên cường nói, không gọi. Khương Dịch cũng không so đo với cô. Anh đưa tay tháo thắt lưng, giọng khàn khàn, ngoan, đau thì nói với anh. Lời vừa ra, Tri Yên thậm chí còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đã cảm thấy dưới thân có vật cứng nóng rực chậm rãi tiến vào. Động tác của Khương Dịch ôn nhu đến mức không giống anh, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Tri Yên, cơ thể tuy không cứng đờ, nhưng vẫn đau chết đi được. Cô há miệng cắn một ngụm lên cai Khương Dịch, bởi vì quá đau, nước mắt rơi lã chã, dọc theo má chảy xuống, khóc nức nở, đau, anh đi ra ngoài. Khương Dịch phớt lờ cô luôn. Tri Yên, anh nói đau liền nói cho anh biết mà. Nhưng là anh không có nói anh sẽ ra ngoài. Tri Yên nhấc chân đá anh, còn chưa tới, đã bị anh cầm đầu gối nâng lên, tư thế này giúp anh đi vào càng sâu, anh còn kiên nhẫn nói với cô, anh sẽ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái rắm. Tri Yên cũng không biết mình đã lăn lộn bao lâu, đến cuối cùng toàn thân, đều không còn tí tri giác nào, bị Khương Dịch lật qua lật lại, cuối cùng chỉ có thể dựa vào người anh, tới phút quá khứ. Cuối cùng ghé vào hắn trên người, động một cái cũng không muốn. Cuối cùng tắm rửa đổi khăn trải giường, kết thúc mọi chuyện, tất cả đều là Khương Dịch tự làm hết. Đàn ông và phụ nữ quả là không giống nhau, một bên thù kiệt sức, một bên lại dư thừa tinh lực. Khương Dịch đã tỉnh rượu. Anh ôm Tri Yên sấy tóc cho cô, tiếng máy sấy cứ ô lạp lạp, giọng Tri Yên lại có chút ách. Khương Dịch, có phải anh già đầu như này, rồi cũng chưa chạm vào phụ nữ không? Ngón tay đàn ông xuyên qua mái tóc cô, nhẹ nhàng mát xa mấy cái, hôm nay không phải chạm vào em rồi sao? Tri Yên bệt không chịu được, nhưng là ý thức lại cực kỳ thanh tĩnh, cô ôm lấy cánh tay Khương Dịch, nhẹ hít mắt nhìn tay kia của anh, cô thở dài, nhẹ nhàng một tiếng hoàn toàn bị tiếng máy sấy tóc che lấp mất. Anh thích em sao? Cô nghi ngờ lời Khương Dịch nói kia chẳng qua chỉ là do say rượu, vì vậy thật sự rất muốn hỏi rõ một lần. Động tác của Khương Dịch hơi dừng lại. Một lúc sau mới đáp lại, thích. Thật ra Tri Yên có thể cảm nhận được, nhưng chính là cô không có biện pháp giải thích được nếu thích em, tại sao lúc ở nước ngoài lại không chủ động gọi cho em. Tri Yên, anh cũng lưu sai số di động của em sao? Đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.